nước ấm lâm đầu, rửa sạch nàng trên người dơ bẩn, phạm mồ hôi, lỗ chân lông thư giãn. Tư Mã Cầm Tâm nghĩ trong chốc lát như thế nào lời nói khách sáo, tuy rằng phản bội trượng phu, nhưng là không có nghĩa là nàng muốn cùng Long Chiến ly hôn. Nàng chính là không thương Long Chiến thôi, nhưng là vợ chồng cảm tình còn tại. Yêu tinh. Ta tỉnh lại cảm giác thân thể hư không thật, dương vật mềm mềm, hai chân đánh run rẩy, nhưng là ta não bộ bên trong vẫn là nghĩ phu nhân Trương Dương lớn mật hòa phong tư yểu điệu bộ dạng. Nhan Tú, ngươi đã tỉnh. Khăn mặt lau khô ướt át mái tóc, Tư Mã Cầm Tâm mỉm cười theo phòng tắm đi ra. Dung mạo tự nhiên đẹp vô cùng, chừng 30 bộ dạng, thành thục thùy mị, trùng khăn tắm, trắng nõn bắp đùi thon dài lập tức hấp dẫn ánh mắt của ta. Trong suốt lóng lánh, bạch tỏa sáng, xương quai xanh cùng cổ ta cắn xé thanh vết không thêm che giấu, mỉm cười bộ dáng ôn nhuyễn mà có khí chất, rất khó cùng ngày hôm qua cùng giả đói khát nữ tính có cái gì liên hệ. Từ Tích. Ta gật gật đầu. Nếm thử xác định đối với nữ tính xưng hô. Ân, tối hôm qua thoải mái sao? Tư Mã Cầm Tâm ôm cổ của ta nói. Ôn nhu hô hấp để ta rụt rịch, nước gội đầu mùi thơm không ngừng nhào vào của ta khoang mũi. Thật thoải mái, tuy rằng cảm giác quá nhanh. Rất rõ ràng cảm giác ngày hôm qua, tiền Từ Tích không bình thường nha. Tối hôm qua uống một chút rượu, hiện tại tốt hơn nhiều. Tư Mã Cầm Tâm giải thích nói. Nàng cảm giác ngày hôm qua rượu có vấn đề, nhưng là nàng cũng cầm lấy không ra chứng cớ. Thực xin lỗi, ta quá bạo lực. Ta cẩn thận sờ Tư Mã Cầm Tâm xương quai xanh, tinh xảo xương quai xanh vết đỏ để ta áy náy, ngoạn quá khùng, có chút bất kể hậu quả. Không có việc gì, ai cho ngươi là ta trò chơi người đâu. Ngụy trang thành tiền Từ Tích, Tư Mã Cầm Tâm tính toán bộ lấy tình báo của ta. Từ Tích, cảm ơn ngươi. Tuy rằng trung thành không có khả năng rơi, nhưng là ta cảm thấy được nữ nhân vẫn là dùng đến chơi, mỗi một cái xinh đẹp nữ nhân đều là trân quý đồ chơi. Ta không thích mài mòn các nàng. Ta cũng không nghĩ tới Từ Tích so với ảnh chụp xinh đẹp như vậy có mị lực. Ta khen ngợi Tư Mã Cầm Tâm nói, lớn mật hôn lấy nàng gò má. Bình tĩnh mà xem xét, Tư Mã Cầm Tâm thật là ta đã thấy đẹp nhất nữ nhân. Bất kể là mắt đẹp phán hề, vẫn là nghiêng nước nghiêng thành, thần cốt ngọc cơ, cỡ nào khoa trương từ hình dung đều không đủ, làn da chặt chẽ nơi nào như là 40 tuổi nữ nhân bộ dạng. Nếu không là khí chất thành thục nói nàng chừng 20 đều có người tin. Tư Mã Cầm Tâm đối với ta hôn môi không như thế nào kháng cự, dường như bị ta gian nhục một đêm phía trên, hiện tại thói quen. Nghĩ bồi thường ta liền mang ta đi chơi đùa. Tư Mã Cầm Tâm nói. Nghĩ đến hôm nay là chủ nhật. Ta liền đáp ứng. Có thể biết chính mình nhiều xinh đẹp, nữ nhân đeo lên khẩu trang, chỉ để lại một đôi nắng mắt phượng. Tư Mã Cầm Tâm trước cùng ta đi thương trường mua hồng nhạt cao cổ áo lông, lại đổi một đầu hồng nhạt váy ngắn. Đem trắng nõn đùi lộ ra, bộ ngực cùng bờ mông cũng bị chống đỡ tròn trịa. Bồi một cái cao gầy nữ nhân đi dạo phố thật sự là khó chịu, ánh mắt của mọi người đồng tình cùng hâm mộ, giày cao gót phối hợp nguyên bản liền cao gần cm thân cao. Cao thấp xứng nhất chút ý tứ đều không có, cảm giác áp bách quá mạnh mẽ, tất cả mọi người tưởng rằng tỷ đệ. Tư Mã Cầm Tâm đổi đôi giày, hơi chút tốt lắm một chút như vậy, dẫm lấy giày thể thao bộ dáng chân tướng là một cái sinh viên. Xem nhẹ nàng thành thục dáng người nói. Tư Mã Cầm Tâm lời nói khách sáo phía dưới, thuần thục ta liền đem gốc gác đều bàn giao rõ ràng, bao gồm tân có Hoàng Y Ngu. Bất quá cùng nàng ở chung là thật khoái hoạt, lão sư không nói cậu thả cười. Luật sư làm người ta sợ hãi, người vợ không có tư tưởng. Cũng chỉ có Tư Mã Cầm Tâm, như là cái yêu đương, một mực liêu ta. Thử quần áo cho ta nhìn, hỏi ta đánh giá. Buổi tối ta xuyên cho ngươi. Có thể nói mắt to để ta cảm giác tâm đều phiêu. Dắt tay bước chậm tại phong diệp ngã tư đường, mềm mại không xương tay bị ta cầm ở trong tay, lòng ta bị nàng cầm ở trong tay. Chúng ta đi một vòng công viên, ta nghe nàng nói buôn bán chuyện lý thú, nàng an ủi ta học tập áp lực. Cùng nàng nói chuyện không có khả năng tẻ ngắt, ôn nhu thanh lịch bộ dáng dịu dàng thấm thiết, đơn giản là ta sở hữu nữ nhân có chút kết hợp, gợi cảm ôn nhu đáng yêu mê người đòi nhân yêu thích. Ta thỉnh thoảng hôn môi nàng, quấy phá trảo một trảo nàng tròn vo mông đẹp. Nàng bi ca quan phong tình giống như điện giật. Giả chiến cái gì liền không cần nghĩ, công viên linh tinh người nhiều phải chết. Nhìn xong xem phim đã là xế chiều, xem phim thời điểm ta đem Tư Mã Cầm Tâm hôn võ mồm khô ráo. Đáng tiếc đương ta nghĩ muốn lại lần nữa tại đây cụ thân thể yêu kiều trên người mở ra hùng phong thời gian. Tiểu lão công, ta nên trở về, bằng không của ta hai cái hài tử liền muốn hoài nghi. Tư Mã Cầm Tâm chính mình cũng rất hưởng thụ ước hội, đây là nàng và Long Chiến không hưởng thụ qua đồ vật. Khi ta tại ghế dài phía trên hôn môi nàng thời điểm nàng thậm chí sinh ra muốn hay không ly hôn ý nghĩ điên cuồng. Tình yêu đến phi thường cực nhanh, vốn là cho rằng chính là xem tình báo, không nghĩ tới được đến tình báo ngược lại không muốn đi rồi, liền nghĩ yêu thương chính mình tiểu nam nhân, nàng minh tái một chút, nàng không thiếu lão công không thiếu con nàng thiếu chính là một đứa con trai giống nhau lão công. Giống uống cùng chén quả chất lỏng ngây thơ hành động làm cho nàng bội cảm sung sướng, về phần ấy nấy. Hoàn toàn không có. Đồng dạng là mê luyến, bình thường nam nhân nhìn nàng, nàng cảm thấy ghê tởm chán ghét, trượng phu nhìn nàng nàng cảm thấy an tâm thoải mái. Mà ta nhìn nàng, nàng cảm thấy hưng phấn mà sung sướng, nàng hưởng thụ của ta tình yêu, thậm chí có thể nói nàng yêu thích toàn bộ, biến thành yêu ai yêu cả đường đi. Được rồi, nhớ rõ ăn thuốc tiêu viêm. Ta vốn là muốn lái phòng. Nhưng là nhất liên tưởng bài tập của ta. Vẫn là khuất phục a, bằng không làm không xong bài tập. Tái kiến. Tư Mã Cầm Tâm thân ái tráng của ta đầu nói, cách khẩu trang ta đều có thể cảm nhận đến nàng cái loại này yêu thương hòa thân thân thiết. Ta giống như yêu thích cái này nữ nhân. Đi từ từ Trịnh Gấm Như Cơm, sau đó cùng luật sư lão bà hội báo công tác thời điểm mộng liền đã xong, nhạy bén luật sư lão bà bảo ta gọi điện thoại muốn cùng Tiền Từ Tích tâm sự. Theo bên trong sổ đen lôi ra nghĩ đánh điện thoại cho ta Tiền Từ Tích, bác gọi điện thoại tới đầu tiên là bị xin lỗi. Tối qua không có chiêu đãi đến ta. Tiền Từ Tích bối rối, ta cũng bối rối. Cuối cùng đại gia câu thông xong. Lúc này mới phát hiện bị dò hỏi tình báo. Khó chịu nhất nhất định là ta, cảm giác mối tình đầu, đã bị bóp chết tại manh nha, quả nhiên ta vẫn là thích hợp làm một cái đơn thuần sắc lang, tuy rằng ta cảm giác buôn bán lời. Nhưng là lòng ta đau đớn chết rồi, bởi vì cùng Tư Mã Cầm Tâm ngây ngô cùng một chỗ là thật hài lòng. Ngươi không thể ngây ngô nơi này, đến lúc đó Long Gia dùng hiện thực định vị thẻ nhân vật phương pháp xử lý, chúng ta liền toàn bộ xong rồi. Tiền Từ Tích là thứ hai nổi giận đùng đùng, thậm chí muốn đi chất vấn Tư Mã Cầm Tâm, nhưng là lương hảo hàm dưỡng làm nàng nhịn được. Ta có thể đi nơi nào? Ta không thể làm gì nói. Thu Hồ Nghệ Văn bây giờ là muốn cầm lấy ta tuẫn tán. Quể oải ta không dám nói ra đầu hàng nói. Đem ngươi đưa đi Long Gia thế lực phạm vi đủ không được địa phương phía trên học. Tiền Từ Tích có thể không muốn đem chính mình đối với tiểu nam nhân tình yêu chuyển đến cái khác nhân thân phía trên. Nàng là trung trinh nữ nhân. Nơi nào? Ta đều cao tam, loạn chuyển là muốn lạnh. Ta nếu không phải là bị Hồ Nghệ Văn uy hiếp, ta đều nghĩ tặng. Ta hiện tại một điểm ý chí chiến đấu đều không có dứt khoát đánh ra dê dê, ca ca. À, dứt khoát đuổi học quên đi, ta nuôi ngươi quên đi, Ôn Gia thế lực cũng không lớn, nhưng là tàn một cái ngươi vẫn là có thể. Tiền Từ Tích một cặp tử nghiêm khắc so sánh với, đối với ta khoan dung nhiều. Bọn hắn còn có thể đem chúng ta ăn không thành. Chúng ta ba cái senior, ấn xác suất tới nói đã là phi thường lợi hại một đám người rồi, tuy rằng địch trong tối ta ngoài sáng. Nhưng là chỉ cần thực lực cường đại, lại có cái gì tốt sợ. Hồ Nghệ Văn bình tĩnh phân tích nói. Nàng cũng hy vọng đem ta nuôi phế, nhưng là trốn đi đến có thể không phù hợp tính cách của nàng, cùng với làm địch nhân tới đánh, không bằng đi tấn công kẻ địch, chỉ cần cường đến không có người đánh thắng không phải không sao, trốn, tránh được nhất thời không tránh được một đời. Được rồi, một khi đã như vậy quyết định ta cũng không khuyên, Hồ luật sư có hứng thú đến nhà ta công tác sao? Tiền Từ Tích cũng bị thuyết phục rồi, xác thực, bên ta thực lực đã được coi là chư hầu một phương rồi, ấn chia đều 150 vạn nhất cái senior. Đã có hơn 400 vạn người senior rồi, đây là một cái nhị tuyến thành thị đo, nàng tin tưởng Tư Mã Cầm Tâm là senior, nhưng là đánh bại các nàng khả năng vẫn có một chút khó khăn. Mặc cho ai cũng đoán không được Tư Mã Cầm Tâm là SSR. Về cái hướng kia. Hồ Nghệ Văn đối với chuyện của mình vụ bất mãn thật lâu, chính là một mực không tìm được tốt công tác mới. Ta thán thở dài, đi luyện cấp, buồn bã mất mát. Đợi hai người thỏa đàm rồi, Hồ Nghệ Văn cầm điện thoại cho ta. Ta nắm luật sư lão bà đầy đặn tất đen, một điểm ân ái ý tưởng đều không có. Lão bà, ta thực khó chịu. Ta chơi đùa tất đen cùng trò chơi nói, cái kia xấu nữ nhân, lừa đi lòng ta, thật sự là quá mức. Hồ Nghệ Văn nhìn ra của ta uể oải. Thân ái của ta mặc. Cái kia Tư Mã Cầm tâm thật như vậy tốt, xinh đẹp như vậy. Hồ Nghệ Văn có chút thất bại, ta mất hồn mất vía bộ dáng làm nàng cảm với bản thân mị lực không đủ. Ân, rất được, ta siêu yêu thích. Thực cổ điển cái loại này, nhưng lại không phải là hoàn toàn truyền thống cung nữ. Ta thành thành thật thật cùng Hồ Nghệ Văn nói, ta căn bản lừa không được nàng cái gì vậy, còn không bằng thẳng thắn sẽ khoan hồng, làm nàng giúp ta giải quyết. Cảm giác lão sư trở mặt thành thù đối phó ta đều không có loại này cảm giác trống rỗng. Vậy đoạt lấy. Xem ta tựa như thất tình biểu cảm, Hồ Nghệ Văn ôm cổ của ta nói với ta. Ân. Ta thân ái của ta luật sư lão bà. Nàng tuy rằng tối gender, nhưng là cũng thích nhất ta. Nàng không phải là thể nhân vật sao? Chiến thắng trượng phu của nàng, đem nàng đoạt lấy đến, nàng sẽ là của ngươi. Hồ Nghệ Văn cổ vũ ta nói, những lời này phi thường có kích động tính. Ân, ta phải đem nàng đoạt lại. Ta đem Hồ Nghệ Văn ôm gắt gao, luật sư lão bà ta cũng yêu thích, ta thật sự là một cái hoa tâm nam nhân, cũng không phải là cái gì tốt người. Trở về. Thân ái, như thế nào? Long Chiến nhìn cao cổ áo lông thê tử, cầm tay nàng. Ôn gia đồng ý, khá tốt không có hỏi cái gì ngạo thiên hồng nhan tri kỷ, bằng không lúng túng khó xử chết. Tiến vào Long Chiến ôm ấp, cao lớn Long Chiến ôm lấy cao gầy Tư Mã Cầm tâm cũng không hiện lên đột ngột. Tương phản hai người nhìn thập phần xứng, không giống là ta, đều là Tư Mã Cầm tâm ôm ta, nhìn một chút cũng không phối hợp. Bất quá Tư Mã Cầm tâm bị lão công ôm lấy trong lòng phi thường bình tĩnh, vợ chồng. Cái này không phải là con của chúng ta tài giỏi nha. Long Chiến lộ ra một cái nụ cười nói, hắn một mực thực tự hào con trai của mình. Ngươi có phải hay không nghĩ giống như hắn tài giỏi? Con như vậy hoa tâm có phải hay không kế thừa ngươi? Tư Mã Cầm tâm lạnh xuống mặt. Nào có. Ta nào dám. Đẹp như vậy lão bà ta nơi nào có tâm tư tìm này nàng nữ nhân. Long Chiến lấy lòng nói, này là vợ chồng ở giữa tình thú. Tin rằng ngươi cũng không dám. Tư Mã Cầm tâm ôm sát trượng phu nói, đầu dán tại ngực của hắn nghe hắn kiên định tâm nhảy. Xác thực Long Chiến là như vậy theo mà một chung, một mức cho đến nay yêu nhất chính là Tư Mã Cầm tâm, có tiền có thế nhưng không có chạm qua cái thứ hai nữ nhân. Cầm tâm, ngươi cổ làm sao vậy? Long Chiến nhìn vết đỏ đau lòng nói. Hệ khăn lụa thời điểm bị lạc đến. Tư Mã Cầm tâm trấn tĩnh mà nói. Như vậy hoa tâm Long Ngạo Thiên là di truyền ai đó, thậm chí liền rất rõ ràng, hắn dâm loạn mẫu thân, Tư Mã Cầm tâm một cái bề ngoài đoan trang, nội tâm cao nhã dâm phụ. Tâm linh thế giới, senior sử dụng sau vĩnh cửu tăng lên hạng nhất kỹ năng. Đào móc ngươi chân thật một mặt A. Chương 05. Cường đại cùng nhỏ yếu lãnh ngạo nữ lão sư thối nghiêm mặt, tất đen chân đẹp điệt phóng tại cùng một chỗ, mỏng như cánh ve tất chân che giấu không được nguyên bản chân đẹp màu trắng. Hắc bên trong có bạch sắc điệu phi thường gợi cảm, đùi no đủ hữu lực, khó trách được xưng trường học thứ nhất chân đẹp. Bụng đều là ấm áp tinh dịch, Trình Quân Thiến lãnh mắt thấy ta. Ta lại phá hư một sợi tơ mịt, tại nàng gợi cảm bộ váy phía dưới. Tất chân bị xé mở một cái lỗ. Gợi cảm lãnh ngạo nữ giáo sư vừa mới đã bị ta gian nhục, lưu lại túc lượng dơ bẩn tinh dịch. Lão sư không thích ta, đối với ta chính là tẩn tẩn nghĩa vụ, tức lúc rỗi rảnh cho ta cung cấp tính phục vụ. Nhưng ta yêu thích lão sư, ta hiện tại mục tiêu chính là làm cái này lãnh ngạo nữ nhân mang thai của ta loại. Nàng phát tiết thức trả thù ta, hiện tại ta phát tiết thức trả thù trở về, ròng rã 2 giờ, bắn 5 lần, tại nữ giáo sư âm đạo miệng dán lên màn. Nữ giáo sư chỉ có thể gần sát lấy tràn ngập sinh lực tinh tử vũ nhục. Phải vào lớp rồi. Nữ lão sư sờ bụng nói, nàng chờ đợi cái này tiểu vương bát đản nhanh chóng thi đi tốt nghiệp, như vậy nàng liền thanh nhàn. Lão sư, ngươi nếu không đến nhà ta. Ta nhưng mà đi nhà ngươi. Ta mặc xong quần, kỳ thật phát tiết qua đi, đối với lão sư không như vậy căm hận, nhưng là ta cơn giận còn chưa tan. Liền tuần lễ này, ta nhất định đi. Trình Quân Thiến đứng lên, tuy rằng đây tuyệt đối là hồng môn yến. Nàng cũng minh bạch mình làm bận rộn làm người ta tức giận, nhưng là sống lại khi nàng, thật sự khống chế không nổi, nàng không thể thản nhiên mặc đối với chính mình bị đệ tử dâm nhục, bị đệ tử nội bắn. Hừ, làm đến ngươi mang thai, cho ngươi gây sự. Ta mồm to hôn hít Trình Quân Thiến, nàng răng dạy ta còn nhớ rõ rành mạch. Gian nhục một vị lãnh đạo nữ giáo sư, nàng sắc mặt biến hồng bị treo điệp, cho ta thật lớn trả thù cảm cùng cảm giác thành tựu. Mang thai liền mang thai, ngươi cũng liền chút bản lãnh này. Trình Quân Thiến cùng ta thân tại cùng một chỗ. Xinh đẹp mềm mại lưỡi thơm trao đổi đảng dịch. Ngươi nữ nhân này thật sự là khiếm thu thập, ta muốn làm nghệ văn thật tốt thu thập ngươi. Ta thầm hạ quyết tâm, bắt lấy mông mập xoa bóp xoa xoa. Cao ngạo nữ giáo sư mang thai nàng chán ghét đệ tử đứa nhỏ. Chờ ngươi thất 8 tháng thời điểm ta ngày ngày cho ngươi bị vây sống lại trạng thái, ta nhìn ngươi cãi lại không mạnh miệng. Hai chân của ta kẹp chặt tất đen chân đẹp cọ sát, này song chân đẹp nhưng là ta toàn bộ cao trung tinh thần lương thực a. Thật sự là ác liệt, đáng tiếc ngươi nên đi kiểm tra một chút rồi, đến bây giờ ta đều không có mang thai dấu hiệu. Trình Quân Thiến vừa nghĩ đến loại tình huống đó, sắc mặt cũng thay đổi, mang thai nghĩa vụ ở ngoài đứa nhỏ, bách vu nghĩa vụ không thể không sinh ra. Nghĩ nghĩ đều đáng sợ, nhưng là nàng như trước mạnh miệng mà nói. Không được. Ta như thế nào? Ta có phải hay không thật không hành? Phạm luật sư cùng lão sư nhưng là hiện tại hai người bụng một chút động tĩnh đều không có. Đi học. Buông, ngày mai rồi nói sau. Trình Quân Thiến thân ái của ta mặt nói, lấy ra khăn tay lau lau nước miếng. Kêu lão công, bằng không không để. Ta đùa giỡn vô lại. Lão công, thân lão công, thả ta đi học a. Trình Quân Thiến thán thở dài. Lại một lần nữa thân ái ta, kêu lão công lão thuần thục, nàng ngược lại nghĩ một cước đá văng ra ta, nhưng là vừa nghĩ đến ngày mai tốt muốn hầu hạ ta, chỉ có thể thỏa hiệp như vậy. Đợi cho Trình Quân Thiến đi ta mới bắt đầu hoài nghi sinh dục vấn đề này. Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng, sợ tới mức ta một cái buổi chiều cùng buổi tối đều là nghĩ chuyện này. Tuần sau đi bệnh viện kiểm tra một chút a, không mang thai không dục cũng thật mất thể diện a. Ta có một chút lo lắng Hải Hùng. Ngày ngày cùng nữ nhân ân ái hóa giải học tập áp lực, thành tích còn đề cao. Thượng Hoàng tự học buổi tối, trở về nhà, đèn đuốc sáng trưng, nhìn đến Hồ Nghệ Văn đã trở về. Nói lên tu dưỡng vài ngày cũng nên không sai biệt lắm a. Ta có một chút muốn đi cùng nàng ân ái. Đẩy ra môn, một cái chừng 30 trẻ tuổi phụ nhân ngồi ở nhà ta trên ghế sofa, đen nhánh tóc mềm cuốn lên đến, chỉnh thể đầy đặn, trên mặt góc vì sung túc đáng yêu. Thân trên màu xanh chất trạng áo. Hạ thân quá gối ô vuông váy, các chéo chân cũng nhìn không tới nội bộ xuân sắc, dáng người góc vì cao gầy, chân dài phía dưới là một đôi nâu cao ban cao gót, trắng nõn bắp chân hình dạng mê người, không hơn không kém chính là một vị mỹ phụ. Khí chất góc vì ung dung, xem kỹ ánh mắt thịnh khí lăng người. Là một đại mỹ nhân, nhưng là cùng Tư Mã Cầm Tâm so với đến, vẫn là kém một chút như vậy. Dung mạo hình thể đều cảm giác kém Tư Mã Cầm Tâm một chút, nhưng là so với đã là mỹ nhân lão sư cùng luật sư tỷ tỷ. Là muốn xinh đẹp hơn, khí chất dịu dàng mà ấm áp, phú quý mà ung dung, nếu như ta chưa thấy qua Tư Mã Cầm Tâm có lẽ kinh ngạc thán phục ở khí chất của nàng tốt đẹp mạo, đáng tiếc hiện tại xem qua cao cấp nhất mỹ nhân ta đối với cùng chất hóa. Cũng chính là phu nhân khí chất giám thưởng, cũng chỉ có thể nói xinh đẹp thôi. Ngươi là... Tiền Từ Tích. Đây cũng là ta lần thứ nhất nhìn thấy ta mới bắt đầu tạp, trải qua Tư Mã Cầm Tâm lừa dối ta cũng không dám tùy tiện tin tưởng người khác. Ân, cùng ta tưởng tượng không sai biệt lắm, của ta trò chơi người. Tiền Từ Tích đứng lên, nàng vừa lòng xem ta, khiến cho ta không hiểu được, cũng rất không thích, chính mình giống như vật phẩm. Ta có thể tìm ngươi thật lâu, của ta trò chơi người. Tiền Từ Tích đi đến trước mặt của ta, lập tức ôm ta. Nhiệt tình bộ dáng để ta không quá thói quen, vùi đầu tại nàng lỗi nặng Tư Mã Cầm Tâm vú lớn, có chút sự khó thở, cũng không thoải mái. Lão sư mặt lạnh lãnh tâm, chỉ có nghĩa vụ. Luật sư tỷ tỷ mặt lạnh nhiệt tâm, gender thức yêu, lưu gấm như nóng mặt lãnh tâm phối hợp thức, ai đều không có nhiệt tình như vậy quá. Tốt lắm, Tiền phu nhân, Nhan Tú trao đổi một chút tình báo a. Hồ Nghệ Văn tách ra chúng ta. ta hít sâu không khí, sinh hoạt thật tốt, ghê gớm thật thật nhuyễn. Của ta cơ bản tin tức các ngươi cũng có, các ngươi còn muốn biết gì nữa? Tiền Từ Tích trong mắt tràn đầy tình yêu, so với Hồ Nghệ Văn cũng không kém chút nào. Đối đãi trò chơi. Ngươi như thế nào nhìn? Ta tò mò mà nói, đại bộ phận thẻ nhân vật đều là căn cứ vào nghĩa vụ đến chơi game. Tự nhiên là đánh ngã toàn bộ kẻ địch, thu hoạch trò chơi thắng lợi cuối cùng. Tiền Từ Tích không chút do dự. Quyết tâm nhìn so với ta còn đại. Ân. Có lòng tin như vậy sao? Ta không khỏi chửi bậy, thật mạnh tự tin. Đương nhiên, cùng người bình thường ngươi tại cùng một chỗ cũng đã đủ chọc nhân không phải chê rồi, ta cũng không nghĩ thay xong nhiều lão công. Tiền Từ Tích nắm tay của ta ôm nhu mà nói, tựa như thông báo giọng điệu, trào ra hốc mắt tình yêu để ta thụ sủng nhược kinh. Ngươi gia hỏa kia đã ngu xuẩn thành như vậy, tùy tiện một người đều có thể lừa ngươi, không thật tốt quản quản ngươi. Ngươi bị người khác bán cũng không biết, ta làm sao có khả năng quán thượng ngươi cái trò chơi này người. Tiền Từ Tích đùa cợt nói, rất nhanh đem của ta ấn tượng tốt tiêu hao, tuy rằng ta biết nàng không có ác ý. Ngươi quá khoa trương. Bất quá thắng được trò chơi ý tưởng chúng ta là giống nhau. Ta biểu hiện ra tương đương kháng cự, rút ra bị cầm chặt tay, cảm giác cùng người này không ở một cái kênh phía trên, đối lập khởi tư mã cầm tâm, ta cảm giác nàng khắp nơi cũng không bằng. Cũng không phải là ta sắc lang tính chất sửa lại, mà là hôm nay cùng lão sư ngoạn nhiều, kỳ thật cũng không đói khát, lại có đột nhiên tình yêu để ta nhớ tới gender hồ luật sư, không chỉ có chưa bị ôm nhu mê hoặc, ngược lại để ta da đầu rung lên. Huống hồ ta cảm thấy cái loại này cùng ta thấp kém khí chất hoàn toàn không đáp một bên quý khí, để ta có chút khó chịu. Nghệ Văn A, các ngươi chuyện vãn đi, ta đi làm bài tập. Ta cảm giác cùng Tiền Từ Tích đã không còn gì để nói. Nhanh chóng mượn cớ đem chính mình quang lên. Thỉnh không nên tức giận, Nhan Tú hắn tình thương có chút thấp. Nhìn nụ cười biến mất Tiền Từ Tích, Hồ Nghệ Văn nghiêm trang mà nói. Ân, ta đã biết. Tiền Từ Tích áp chế lửa giận trong lòng, nàng chưa từng bị chậm trễ như vậy. Cái gì xã hội danh lưu đối với nàng không phải là khách khí. Có khả năng là sinh ra kháng cự tâm lý A, dù sao người khác mượn tên của ngươi lừa hắn. Hồ Nghệ Văn giải thích nói, này hơi chút hóa giải một chút Tiền Từ Tích lửa giận. Hơn nữa Nhan Tú hắn giống như quá yêu thích tư mã cầm tâm, cho nên hắn nhìn đến ngươi liền nghĩ đến nàng. Hồ Nghệ Văn tiếp tục phân tích nói. Tiền Từ Tích căm tức lại, tư mã cầm tâm, khắp nơi ép chính mình một đầu, hiện tại liền tình nhân đều phải ép chính mình sao? Vốn là muốn cho trò chơi người một cái kinh ngạc vui mừng, nhìn đến không cần. Khẽ cắn môi, Tiền Từ Tích căm tức nghĩ. Nếu như ta không bổ cứu lời nói, cuối cùng Tiền Từ Tích liền sẽ biến thành tương tự với lão sư cái loại này tận nghĩa vụ tình huống. Tuy rằng ta cũng hiểu được loại tình huống đó không sai. Thời gian không còn sớm, ta đi. Tiền Từ Tích thật sâu liền mắt nhìn gian phòng, ngữ khí bình thản mà nói. Trước đừng, phu nhân ta cho ngươi văn kiện còn không có đóng dấu đâu. Hồ Nghệ Văn tìm một cái lấy cớ tiến vào ta gian phòng. Tú Tú, nhanh đi hò hét Tiền phu nhân. Hồ Nghệ Văn vỗ vỗ ta làm bài tập bả vai nói. Dỗ cái gì, có cái gì tốt dỗ. Ta mê hồ nói, như thế nào đột nhiên muốn ta dỗ người. Ngươi đối với nàng thực không tôn kính a. Hồ Nghệ Văn cười khổ nói. Cái gì tôn kính không tôn kính? Ta tại sao muốn tôn kính nàng? Nàng rất xinh đẹp ta liền muốn liếm cẩu giống nhau đi lên yêu thích nàng. Cái gì đạo lý nha? Ta kỳ quái mà nói. Ta chán ghét nữ nhân trên người cổ kia thịnh khí lăng nhân khí chất. Còn có đối đãi của ta bố thí vậy thái độ. Không muốn nghe ngươi giải thích những cái này. Ngươi không nghĩ ta đem ngươi đâm chết. Ngươi liền cho ta hảo hảo đi dỗ Tiền phu nhân. Hồ Nghệ Văn ngón tay hoạt động tại ta sau lưng, ta một chớp mắt mồ hôi lạnh chảy ròng. Được rồi, được rồi. Ta theo lòng nói. Như thế nào dỗ, tuy rằng cảm giác không khó ở chung, nhưng mà cuối cùng cảm giác tương đối kháng cự. Ta nhìn về phía Hồ Nghệ Văn. Đi ra ngoài, ôm lấy nàng, hôn nàng. Hồ Nghệ Văn công thức ngược lại đỉnh đơn giản. Đi ra ngoài. Ông lấy kinh ngạc Tiền Từ Tích, hôn không được nàng, quá cao. Thêm giày cao gót, so với ta cao hơn một cái đầu, bất quá Tiền Từ Tích nhìn ta một cái biểu cảm, cười cúi đầu, chuồn chuồn lướt nước bình thường cùng ta hôn một cái. Ngủ cùng ta thấy, lão bà. Ta ngược lại thực không mặt mũi không da, bị khinh bỉ liền khinh bỉ a, quá bị đâm chết. Dạ dạ dạ. Tiền Từ Tích không hổ là ta mới bắt đầu nhân vật, nàng ôm ở ta, phi thường hưởng thụ người yêu ôm ấp. Tha thứ ta cũng rất nhanh. Buổi tối chúng ta không có ân ái, ta chợt nghe Tiền Từ Tích nói một chút tình huống của nàng, cùng với ta lúc đầu mới bắt đầu tạp thăng hảo cảm giải tỏa bản đồ sự tình. Tuy rằng mang lấy đối với người bình thường ghét bỏ. Trong miệng cổ kia tài trí hơn người khẩu khí, nhưng là thân thể thực thành thực ôm lấy ta, không có buông tay, ta hãy nói một chút của ta gặp được, nói chuyện qua đi cũng không phải là như vậy kháng cự Tiền Từ Tích. Cuối cùng mau lúc một giờ. Tăng ca Hồ Nghệ Văn chui vào chăn, ta mới ôm lấy hai vị mỹ nữ ngủ, thật thoải mái, trái phải đều là thịt mềm. Ngày hôm sau, ta không có đi học, xin nghỉ đi bệnh viện kiểm tra tính công năng. Ta thật vô cùng sợ ta không mang thai không dục a. Vậy cũng quá thảm a, nghĩ nghĩ lãnh ngạo lão sư, kiêu ngạo luật sư, thậm chí mới vừa quen phu nhân Tiền Từ Tích, không thể để cho các nàng mang thai quả thực chính là tại đạp hư đất màu mỡ. Phòng khám bệnh bác sĩ Trương Nhược Lan là một người đeo kính kính tài trí mỹ nữ, cao cổ lông xám y ngoại đáp bạch đại quái, trước ngực phình phình, rộng hẹp váy phối hợp màu đen tất chân, một đôi cao gót đem nữ nhân chân đẹp tân trang vô cùng khả ái, dung mạo tú lệ. Dáng người nổi trội xuất sắc, ta một chớp mắt bị hấp dẫn, có chút hối hận ngày hôm qua không cùng phu nhân cùng luật sư Hồ Thiên Hồ, khiến cho bác sĩ nhìn dương vật của ta chống lên lều trại, ta tốt lúng túng khó xử. Khứ thủ tinh a, cần phải kiểm tra một chút. Trương Nhược Lan ngược lại thực đứng đắn mà nói, nàng rất rõ ràng chính mình lực sát thương nhiều. Như thế nào lấy tinh, cô y tá tỷ đem ta mang đến một cái địa phương bí ẩn, nói cho ta liền tại bên trong lấy tinh là được rồi. 2-3 bản tạp chí sắc tình. Có lẽ trước kia ta khả năng mở vọt, nhưng là hiện tại ăn quen thịt ta giống như đã ăn không quen thức ăn chay. Tuốt nhất tuốt, không có kính. Ta phải tìm nữ nhân, nếu không hôm nay không kiểm tra. Ngày nào đó luật sư tỷ tỷ có rảnh, chúng ta lại đến a. Ta nói thầm trong lòng nói. Ngươi nghiêm trọng như vậy sao? Tự nhiên cứng rắn không được. Y tá tiểu ánh mắt của tỷ tỷ thực đâm người, nhưng là ta cũng không có biện pháp phản bác. Đáng tiếc nhìn nàng nhan trị phỏng chừng không có trở thành R tạp khả năng. Tần ảnh. Ngay tại ta trốn giống nhau hướng ra phía ngoài lúc đi, ta nhìn thấy đỉnh đầu phiêu chữ to Tần ảnh, thật khéo a. Màu trắng giày thể thao, màu lam quần bò. Chật căng chính là một đầu bắp đùi thon dài, tại bó sát người quần bò trói buộc phía dưới, mông đẹp ngạo nghễ vểnh lên, hai chân rắn chắc hữu lực, hiện lên hình dọc nước, vòng eo trở lên bạch áo sơ mi, lam giáp khắc, đem tinh tế hữu lực vòng eo cùng khá có phân lượng núi ngọc phụ trợ đi ra. Trên mặt vẽ lấy đạm trang, nhìn thanh thuần lãnh diễm, đơn đuôi ngựa thật cao, ngự tỷ phong độ làm ánh mắt của nam nhân không ngừng thiên hướng nàng. Nàng cũng phát hiện ta, đầu tiên là nhăn nhíu mày, sau đó giãn ra mở, triều ta đi qua. Trò chơi người, ngươi mạnh khỏe, nếu như muốn tận nghĩa vụ, có thể chờ một hồi sau. Ta cần phải trước cố vấn một chút bác sĩ mẫu thân ta bệnh. Tần ảnh xem ta nói. Ân, ngươi nhanh chút, ta muốn ngươi giúp ta một chút. Ta cũng không có rụt rịch cảm giác. Kỳ thật ta chỉ nghĩ nàng giúp ta tuốt đi ra, làm cho ta kiểm tra. Tần ảnh phi thường xinh đẹp, gọn gàng khí chất làm người ta rất vũ nhục dục vọng của nàng, nhưng là không quá quen nữ nhân ta vẫn có một chút không buông ra. Không đi khách sạn sao? Hỏi xong bệnh tình Tần ảnh xem ta đem nàng hướng đến bệnh viện xăm có chút kỳ quái nói. Giúp ta lấy tinh, không làm yêu. Ta nhỏ giọng nói. Tần ảnh kinh ngạc sau đó cười cười. Ai? Các ngươi. Tiểu hộ sĩ nhìn đại mỹ nữ Tần ảnh cùng ta muốn nói cái gì lại cái gì đều nói không ra. Cái kia, giúp ta tuốt tuốt a, ta muốn cầm lấy tinh dịch đi kiểm tra. Phước bỏ lòng xấu hổ, bạo lộ ra sắc lang bản chất cũng không có gì không tốt, ta tọa tại băng ghế phía trên, Tần ảnh ngồi xổm xuống đến, giúp ta cởi quần. Phụ cảnh cũng là cảnh, vừa nghĩ đến của ta cảnh sát tiểu tỷ tỷ phải cho ta thủ dâm, dương vật lập tức liền kích động đứng thẳng lên. Tần ảnh mặt không biểu cảm trên mặt hiện lên đỏ ửng sắc biểu cảm, tinh tế tay, cầm chặt dương vật của ta bắt đầu tuốt lấy. ta ngược lại không nghĩ tới trò chơi người ngươi trẻ tuổi như vậy. Tần Ảnh cổ quái mà nói, xuất phát từ đối với tình nhân nghĩa vụ, nàng tay ngọc xoa lấy ta âm nan. Nàng ngược lại nghĩ tới cùng ta gặp nhau thời điểm, bất quá bệnh viện gặp nhau vẫn là tới giúp ta thải tinh. Đây là nàng không nghĩ tới. Ta cũng không nghĩ tới tỷ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, tiện nghi ta. Ta tự nhiên sẽ không bỏ qua loại mỹ nữ này, dù sao ta chính là sắc lang nha. Không cần bú liếm a, không tồn tại tiện nghi ai. Thì như vậy đại ngươi đều có thể tìm tới ta, vận khí thôi. Tần Ảnh nhìn vô cùng mở, theo nàng và bạn trai lúc chia tay nàng liền đã làm tốt tiếp nhận hiện thực chuẩn bị, bao gồm bị các nam nhân thắng đến thắng đi, thành vì chiến lợi phẩm của bọn hắn. Hồng Nghị thua nàng còn thở vào một hơi, dù sao Hồng Nghị vẫn là quá nóng nảy, cầm lấy Hồng Nghị tiền trị liệu mẫu thân không có biện pháp thôi, chính là không nghĩ tới ta đến như vậy mau, nhanh như vậy liền đã bại Hồng Nghị. Không cần bú liếm. Ta sợ kết quả không cho phép. Ta sờ Tần Ảnh khuôn mặt, củ ấu rõ ràng, kiên nghị quả quyết, nhìn tư thế hiên ngang, như vậy tiểu tỷ tỷ thủ dâm so với chính mình tự nhiên thích nhiều. Cùng Tần Ảnh nói chuyện phiếm phi thường thoải mái. Tự nhiên Tần Ảnh tay kỹ cũng thật thoải mái, cao thấp tuốt lấy, lực độ tần suất đều là mới vừa tốt, tay cũng tương đối nhuyễn, mặc dù không có đi địch tiểu huyệt cùng miệng nhỏ thoải mái, nhưng là cũng tương đương sung sướng, đặc biệt khi mỹ nữ từ dưới hướng lên nhìn ngươi. Cái loại này chinh phục cảm giác, khó có thể nói nên lời. Muốn bắn sao? Tần Ảnh đứng lên, cầm lấy ống nghiệm, đi vòng qua sau lưng ta cho ta tuốt dương vật, sau đó ống nghiệm nhắm ngay của ta lỗ tiểu. Nha, A Động. Thanh thuần gò má. Nghiêm túc biểu cảm, ta nhịn không được hướng về Tần Ảnh tiểu tỷ tỷ khuôn mặt hôn hai cái, nàng không khỏi dùng hơi có chút lực, dương vật tuốt ra tinh dịch bị nàng bỏ vào ống nghiệm. Tốt lắm. Tần Ảnh còn chưa phải quá thói quen, tình nhân quan hệ cái gì. Đợi kết quả thời điểm ta bắt đầu cùng tiểu tỷ tỷ nói chuyện phiếm, hạnh kiểm xấu nắm tay nàng, cũng hỏi thăm vì sao sẽ bị ta được đến. Nhiều như vậy senior. Ta dọa nhất nhảy, kẻ địch có che chắn đạo cụ, cho nên Tần Ảnh truy tung hiệu quả không có có tác dụng. Ta cũng không biết vì sao đột nhiên liền rơi tạp. Nhất thời cảm khái, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoài có người. Nguyên bản có chút kiêu ngạo tâm thái cũng biến thành khiêm tốn, phải trả tiền từ tích các nàng sách một cái tỉnh. Cùng lúc đó ta cũng nhận được Hồng Nghị gia tin tức. Mẹ, ta cơn giận còn chưa tan, cậu Nhật hại ta co đầu rút cổ nửa tháng còn bị lão sư điên cuồng nhằm vào. Lão sư ngày hôm qua trả thù một điểm, tuần lễ này thiên thật tốt thu thập nàng, nhưng là Hồng Nghị, ta đã khẩn cấp không chờ được muốn đi muốn làm hắn. Dù sao thể nhân vật không có không xinh đẹp. Bất quá phải đợi đến kiểm tra nói sau. Theo kết quả tới nói, không có vấn đề gì. Trương Nhược Lan bới móc thiếu sót nhìn bên cạnh Tần Ảnh. Ân, không có vấn đề. Mỹ nữ thầy thuốc nói để ta thở vào một hơi. Lo lắng đã không có. Như thế nào, ngươi nghĩ có vấn đề? Trương Nhược Lan nở nụ cười, ta không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Không có, không có, không thành vấn đề tốt nhất. Ta làm thôi phủ nhận. Không thành vấn đề cũng không cần loạn muốn làm. Ngươi bây giờ còn nhỏ a, có đứa nhỏ ngươi có thể không giải quyết được. Trương Nhược Lan cầm lấy báo cáo trang giấy nhìn ta một cái tuổi thọ không khỏi nhiều một câu nói. Đã biết. Ta gật gật đầu, dù sao cũng không phải là ta nuôi. Cười ha hả đối với mỹ nữ thầy thuốc cảm tạ, cảm ơn bác sĩ. Chờ chúng ta xoay người rời đi. Trương Nhược Lan nhìn đi theo sau lưng ta Tần Ảnh như có điều suy nghĩ. Hồng Nghị tại máy chạy bộ phía trên chạy nhanh, mồ hôi nhễ nhại. Bên cạnh lão bà đã chuẩn bị xong thủy cùng khăn mặt, tại hắn theo máy chạy bộ phía dưới lúc tới đưa lên khăn mặt cùng thủy. A, Hồng Nghị rống to, nội tâm phẫn uất không lời nào có thể diễn tả được. Đến bây giờ hắn vẫn như cũ không tiếp thụ được chính mình thua sự thật. Nghỉ ngơi một chút a. Hoàng Y ngu cấp chính mình lão công lau mồ hôi, có chút đau lòng nói, tuy rằng Hồng Nghị phong lưu một điểm, nhưng là kết hôn đến nay địa vị của mình một mực thực củng cố. Ta giận quá a, Y ngu. Hồng Nghị cầm lấy thủy đổ xuống. Nhìn xinh đẹp thê tử thập phần tức giận. Hôm nay thê tử một thân sắc hoa lộ bả vai áo váy váy, mượt mà bả vai lòe lòe ánh huỳnh quang, rủ xuống cuộn sóng tóc dài, nắng ánh mắt đại mà đáng yêu. mặt con nít đối ứng chính là phân lượng 10 phần ngọn núi. Nhất dính bông tuyết như ẩn như hiện, tinh tế eo thú phía dưới, chưa quá gối váy dài kéo dài ra một đôi thẳng tắp bạch đùi, sống yên ở băng vải lạnh cao gót, trắng bóng so với phía trên thân còn sáng mắt, hưu nhàn gợi cảm thanh thuần lộn xộn tại cùng một chỗ. Hồng Nghị cũng là theo đuổi đã lâu mới dựa vào đẹp trai an toàn bề ngoài cùng lãng mạn tiền nhiều ưu thế bắt Hoàng Y ngu. Ai, có thể có biện pháp nào, ngươi đều tận nỗ lực, không có ta ngươi cũng có thể tìm xem này nàng nữ nhân nha. Hoàng Y ngu khai sáng mà nói, nàng sẽ không trông cậy vào quá Hồng Nghị cái này hoa hoa công tử chỉ có nàng một cái nữ nhân, càng huống hồ mình đã là người khác nữ nhân. Hừ, chính mình nữ nhân không thể làm, uất ức. Hồng Nghị cũng nghĩ ôm lấy thê tử làm lớn đặt làm. Nhưng là hiện tại hắn cũng chỉ có thể nhìn gợi cảm thanh thuần thê tử chính mình tìm tình nhân. Không nên tức giận á, tuy rằng giao phối quyền thua đi ra ngoài, nhưng là ta cũng là ngươi thê tử nha. Hoàng Y ngu đỡ lấy Hồng Nghị bả vai. Cũng may cái đối phương tìm không thấy chúng ta, bằng không ta phải tức chết. Hồng Nghị duy nhất cảm thấy vui mừng đúng là đối phương không biết mình và thê tử tại nơi nào. Len keng. Chuông cửa vang lên. Tần Ảnh, nàng như thế nào đến đây? Tiền không phải là cho nàng sao? Hồng Nghị vừa nhìn thấy Tần Ảnh, mặt đều tái rồi, nữ nhân này hắn còn không có ngoạn bao lâu, sau đó liền tại tất thắng cục đem nàng thua, tự nhiên giao phối quyền linh tinh toàn bộ bị thắng đi, mà hắn còn phải tiếp tục tiền trả bao nuôi tiền. Đợi một chút, đó là trò chơi người. Hồng Nghị sắc mặt đại biến. Theo cao cấp tiểu khu đối ngoại kết nối trong video nhìn thấy ta, nhưng là mãnh liệt trách nhiệm tâm khiến cho hắn không thể không mở cửa. Ngươi tới làm gì? Hồng Nghị khuôn mặt rất thúi. Hắn cao ta một cái đầu, một M8 mấy bộ dạng, đều đặn mà cường tráng, nhìn phi thường có lực lượng. Ta đến hành làm cho giao phối quyền. Ta không khách khí mà nói, chính là gia hỏa kia âm ta à, ta hiện tại đối với trò chơi phi thường tin tưởng. Hồng Nghị là không có khả năng cự tuyệt ta đấy. Một bên Hoàng Y ngu khóe miệng mang lấy cười, hiển nhiên đã chuẩn bị xong. Ngươi, ngươi đi đi. Quả nhiên Hồng Nghị đáp ứng xuống, hắn tức giận xem ta, không thể làm gì. Ta lập tức ôm lấy Hoàng Y ngu thân. Nàng đôi môi mềm mại phun ra u lan mùi thơm, xinh đẹp mềm mại lưỡi thơm không đề phòng cùng ta quấy tại cùng một chỗ. Hoàng Y ngu cúi đầu hôn môi. Cuộn sóng tóc dài che khuất ta hôn môi bộ dạng, Hồng Nghị trừng lớn mắt, ghen tị xem ta. Hai tay nắm tay. Ta không úy kỵ ăn Hoàng Y ngu ngọt tân, cách váy đi bắt nàng ngạo nghễ vểnh lên mông tròn, tương đối có co giãn, ngạo nghễ vểnh lên hữu lực, cách váy cùng quần lót đều có thể cảm nhận đến nàng kinh người xúc cảm. Y tá tỷ tỷ, giúp ta kiểm tra tinh dịch có thể hay không mang thai a. Ta liếm mỹ nhân mượt mà cầm, thon dài gáy ngọc. Cố ý yêu cầu nói. Bỏ qua cho ta đi, thỉnh không không nên như vậy. Hoàng Y ngu nhiều ngượng ngùng a. Lão công tại một bên, mặc dù là đứng đắn cùng trò chơi người giao phối, nhưng là nhìn giống như xuất quỷ, này phi thường làm người ta nan kham. Nhưng là ngươi không phải là y tá sao? Giúp ta lấy tinh làm sao vậy? Ta nói tiếp. Không ngừng nhiều điểm hôn lấy nàng khuôn mặt. Có thể đừng ở chỗ này sao? Phòng ngủ được không? Xem ta hưng trí bừng bừng bộ dạng, Hoàng Y ngu cầu xin nói. Đáp ứng cho ta lấy tinh sao? Ta liếm mỹ nhân gáy ngọc, liếc mắt nhìn Hồng Nghị. Hắn sắc mặt tái xanh, hai tay nắm tay, trợn tròn ánh mắt, hình như muốn đem ta sống nuốt bộ dáng. Đáp ứng, van ngươi, đừng ở chỗ này, lão công ngươi không nên nhìn, ta thẹn thùng. Hoàng Y ngu khuất phục nói, vốn là thỏa mãn của ta nhục dục chính là nghĩa vụ. Ta nhìn ngươi đỉnh hưng phấn đó a. Ta lấy ra dương vật tạp tiếng Hoàng Y ngu đùi khe hở, để đà chân thịt cho ta tràn ngập co giãn chen ép. Cho nên ta, không phải là nghĩ ghê tởm Hồng Nghị sao? Đi, làm sao có khả năng? Cảm nhận đến gần trong gang tấc dương vật, Hoàng Y ngu nhìn không muốn tránh ra trượng phu, mặt đều không ngẩng nổi đến, chỉ có thể cúi đầu, sau đó để ta không ngừng hôn môi. Nên làm cái gì bây giờ? Hồng Nghị xem ta hôn môi lão bà hắn. Tại nàng lão bà trong miệng lôi ra chỉ bạc, sau đó lại ăn luôn, tay của ta cơ bản đang bắt nhu đầy đặn mông đẹp cùng nhục cảm chân ngọc. Hắn không có tư cách chất nghi ngờ ta sử dụng giao phối quyền, càng không có tư cách xem ta sử dụng giao phối quyền. nghĩ phẩy tay áo bỏ đi, nhưng là nam nhân kiêu ngạo làm hắn lại lưu xuống dưới, nghĩ phải bảo vệ thê tử. Hắn cam đoan chỉ cần ta dám làm một điểm không phải là trò chơi người sự tình, hắn liền làm cho ta dễ nhìn. Ân, ân. Hoàng Y Ngu thân thể mềm mềm, thẹn thùng kích động tụ tập ở một khối, thân thể bị nam nhân thưởng thức, ma ma tê dại cùng trượng phu vỗ về khi giống nhau. Kẹp ở chân đẹp bên trong dương vật không an phận vặn vẹo quất cắm. Cư nhiên khó có thể ngôn ngữ xúc động, điều này làm cho Hoàng Y Ngu bị dày vò, phân bố dâm thủy vi hơi ướt át bằng bông quần lót. Ngồi xuống một điểm ta muốn đi vào. Hoàng Y Ngu cũng chính là mỹ nữ thôi, cùng lão sư các nàng một cái cấp bậc. Nói là đại mỹ nữ không đủ, nhưng là tuyệt thế linh tinh thôi được rồi, trước mắt ta chỉ gặp qua Tư Mã Cầm Tâm là để ta cảm thấy tuyệt thế mỹ nhân cái loại này, cho nên ta cũng không có cái gì đặc đừng kích động cảm giác. Hoàng Y Ngu mím môi, nàng cao gót chân dài cũng không khỏi không khuất phục, giao phối quyền, tức ân ái làm cho người khác thụ thai quyền lực, nếu như là thời gian hành kinh còn có khả năng cự tuyệt, nhưng là giai đoạn nguy hiểm nàng như thế nào cự tuyệt a? Ân ạc. Quy đầu tách ra thịt bức tường, cắm vào, cao gầy người vợ vẻ mặt đau khổ, hai người kết hợp tại cùng một chỗ. Nha, thân ái, Hồng Nghị lão bà ngươi thật không sai. Đi vào, ta đã bị chặt chẽ xinh đẹp thịt bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Nội bộ nhúc nhích co rút lại tình huống cũng so sở hữu nữ nhân cường, cảm giác không cần cắm vào đã thực thích. Đó là đương nhiên, lão bà của ta nhưng là học viện viện hoa a. Hồng Nghị kiêu ngạo mà nói. Tiểu tỷ tỷ, ngươi động thịt thật chặt, là lão công kê kê quá nhỏ sao? Ta đứng thẳng nâng lấy eo, ôm người vợ sau lưng, dương vật tại thịt mềm giữ lại cùng chống cự hạ gian dâm đáng yêu người vợ. Không phải là, ta lão công kê kê cũng lớn. Sao ngươi lớn hơn? Hoàng Y Ngu nhìn sắc mặt xanh mét trượng phu mang lấy khóc nức nở nói. Nói bậy, rõ ràng chặt như vậy, nha, thật thoải mái, thật thoải mái. Dương vật quốc cắm nữ nhân tư vị xác thực cực kỳ thoải mái, Hoàng Y Ngu cái này đại mỹ nhân cũng là một cái ân ái vưu vật. Cắt gao dinh dính thịt bức tường đem dương vật khoái sụp kín. Ân, lão công, không nên nhìn, nhân gia đang làm yêu. Hoàng Y Ngu không ngừng phân bố dâm thủy, trước mặt mọi người xuất quỷ có thể quá khó tiếp thu rồi, không có bối đức khoái cảm. Ngược lại phi thường xấu hổ. Hồng Nghị nhìn gắt gao gián sát tại cùng một chỗ hai người. Hắn là nhìn không tới thê tử thịt hộ bị âm nan dâm nhục cọ sát, nhưng là ta không ngừng lay động mông cùng thê tử vặn vẹo vòng eo ám hiệu váy phía dưới hai người kích tình. Hắn không có bất kỳ lý do gì ngăn cản đây hết thảy, trơ mắt nhìn thê tử tại gầy teo tiểu tiểu tay ta bên trong dãy dụa. Tiểu tỷ tỷ, ta làm chết ngươi. Ta đem Hoàng Y Ngu chống đỡ tại trên tường, nâng lên nàng một đầu chân đẹp. Tay lâm vào trắng mịn chân thịt. Ân ạc, từ. Hoàng Y Ngu phát ra mê người rên rỉ, hạ thân ma sát trói buộc làm nàng tính dục tăng vọt. Van ngươi, ân bóp, lão công, không nên nhìn, không nên nhìn. Hoàng Y Ngu đỏ ửng khuôn mặt một điểm sức thuyết phục đều không có. Buộc chặt thân thể buông lỏng, thủy triều phun trào. Cao trào, Hồng Nghị lão bà ngươi bị ta làm cao trào. Ta cũng không hiểu Hồng Nghị đứng ở nơi này thì sao, theo lý thuyết hắn hẳn là lăng. Thật mệt hắn có thể một đường nhìn lão bà mình bị làm. Lão công, ô. Ta hôn môi ở Hoàng Y Ngu, thông thả quất cắm, làm nàng hưởng thụ dư vị. Không muốn ngược đãi lão bà của ta. Một chân đứng thẳng, Hoàng Y Ngu thân thể chống đỡ hết nổi, có chút lung lay, Hồng Nghị cảnh cáo nói. Ta đây cứ như vậy đi. Ta buông tay ra, Hoàng Y Ngu dựa vào bức tường, ta ngay tại nàng tách ra đùi ở giữa không ngừng quất cắm. Đổi bức tường thượng xinh đẹp thịt. Muốn bắn. Ta nhắc nhở nói, hơn 10 phút quất cắm, Hoàng Y Ngu phấn nhuận khuôn mặt nha nha không có phản đối. Hồng Nghị mắt lộ hung quang, đồng dạng cũng không có phản đối, vì thế ta hưng phấn bắn, Hoàng Y Ngu thân thể tùy theo của ta bắn ra mà run rẩy, mọng nước đôi mắt thật có lỗi nhìn trượng phu. Làm xong yêu, ngươi có thể lăn. Xem ta rút ra tất cả đều là tinh dịch côn thịt. Hồng Nghị khó chịu nói. Ngươi nghĩ thí ăn, chúng ta đi phòng ngủ. Ta lật người, cắm vào Hoàng Y Ngu lầy lội lỗ thịt, bắt lấy nàng hai tay, ta như thế nào khẳng buông tha nàng. Nửa ngồi thân thể, Hoàng Y Ngu đi vô cùng lao lực. Đi từng bước bị cắm vào ba cái, đi đến phòng ngủ đã sụi lơ rồi, lần thứ nhất nội bắn lưu lại tinh dịch một đường rớt xuống đất, lưu lại một hàng thủy tí, tinh tí. Một đường quất cắm, kịch liệt kích thích làm Hoàng Y ngu lại tiết ra. Ấm áp dâm thủy dễ chịu quy đầu, ta thả ra Hoàng Y ngu đem nàng đẩy lên trên giường. Nhìn tại lại một lần nữa cao trào nằm tại trên giường run rẩy Hoàng Y ngu, ta kéo qua Tần Ảnh. Hảo tỷ tỷ, cùng một chỗ a. Cao gầy thanh thuần Tần Ảnh kích phát rồi của ta chinh phục dục vọng. Không có mặt cao gót, cho nên độ cao cùng Hoàng Y ngu tương tự, ta rớt ra quần bò khóa kéo, cứng rắn chen vào động thịt của nàng. Ân a. Tần Ảnh không có phản kháng, nàng phi thường phối hợp của ta dâm hành, Tần Ảnh lỗ thịt hơi hơi khô cạn, nhưng là cũng không phải là không thể tiến lên, những cái này hứa khó khăn ngược lại làm cho ta càng thêm hăng say, ôm lấy mông tròn dùng sức thống Tần Ảnh, đứng thẳng lấy cùng cao gầy tiểu tỷ tỷ ân ái. Tần Ảnh cùng ta hôn môi, đầu lưỡi của ta sâu vào miệng của nàng bên trong, tựa như dương vật cắm vào tại thân thể của nàng bên trong, cao thấp cùng sử dụng, rất nhanh tiểu tỷ tỷ hạ huyệt liền trở nên ẩm ướt. Đem Tần Ảnh đè vào tại bàn trang điểm. Buộc chặt quần bò đen của nàng chân đẹp tân trang mượt mà thon dài, ta khiêng lên chân đẹp, tại ngại tiểu khóa kéo phía dưới tự do cưỡng gian vị này cao gầy nữ tính. Từ, Nhan Tú, không muốn bắn, không muốn bắn, ta còn chưa kết hôn. Tần Ảnh cao đuôi ngựa nhất lay một cái, ta là nàng cái thứ ba nam nhân, cứng rắn dương vật, gia tốc động tác, không một không biểu minh nàng muốn tiếp nhận đến từ tinh dịch của ta. Nàng không nghĩ mang thai, nàng không nghĩ chưa kết hôn mà có con. Không được, hồng nghị đều bắn ra, ta như thế nào bắn không thể. Ta không phục mà nói, không nhìn Tần Ảnh kinh hoàng biểu cảm, cục cục bắn vào. Tùy theo từng phát tinh dịch xung kích, Tần Ảnh buộc chặt thân thể lơi lỏng xuống, ta cho nàng kéo lên khóa kéo. Hôn nàng vài hớp, thanh thuần khuôn mặt đỏ ửng một mảnh, ai oán ngượng ngùng. Lại bò lên giường tra tấn Hoàng Y ngu, đem người vợ vạch trần chỉ chừa giày cao gót, ta đem quần áo toàn bộ thoát. Đi cắn cắn nàng bộ ngực đầy đặn, tại trắng mịn làn da phía trên tới lui tuần tra. Ông tại cùng một chỗ, chân cùng chân dính tại cùng một chỗ, ma sát. Ta lại tới nữa, tiểu tỷ tỷ. Không nể mặt cắm vào động thịt của nàng, ông lấy chân đẹp đại lực tháo nước ưu tú thân thể. Két, két. Lò xo giường bởi vì kịch liệt tính giao mà phát ra đáp lại tiếng kêu. Hoàng Y ngu càng là không thể làm gì nắm ga giường, tiếp nhận hạ thân bị va chạm xung kích cảm giác, cả vật thể tuyết trắng cũng hiện lên ửng đỏ. Phốc chi, phốc chi. Dương vật không ngừng ra vào mỹ thịt. Tiểu tỷ tỷ, nếu không là nhĩ lão công điểm lưng. Ta làm sao có khả năng làm đến ngươi. Ta ôm lấy nàng dùng sức gian nhục nói, chính là cái này nữ nhân hỗn đản lão công, hại lão tử bị lão sư phê bình. Lo lắng Hải Hùng còn trêu chọc gender Hồ Nghệ Văn, đường lui cũng bị mất. Ân, ân. Hoàng Y ngu không trả lời lời nói của ta, lý trí đã bị dương vật cướp lấy. Tiết ra. Hoàng Y ngu nhắm mắt lại, giật giật thân thể, nàng hoàn toàn thích ứng cùng ta ân ái, bay về phía đám mây, cẩn thận so sánh cùng lão công ân ái. Thế nhưng không sai biệt lắm. Không hiểu nổi có chút người ta nói, như thế nào cao trào đều có khả năng không giống. Tần tỷ tỷ, ta lại lần nữa kéo qua Tần Ảnh, đem quần bò cởi đến đầu gối đem cũng cùng chân đẹp hướng đến bên phải bả vai nhất kháng. Dương vật cắm đi vào. Chỉ có đương hai cái tại cùng một chỗ thời điểm, mới có thể so với góc các nàng lỗ thịt tình huống. Nhìn người vợ Hoàng Y ngu lỗ thịt càng thêm chặt chẽ, Tần Ảnh lỗ thịt nhăn nheo nhiều, lực ma sát đại. Cốt làm càng cảm giác, cùng lão sư ân ái cùng luật sư ân ái đều không có khoái hoạt. Quá câu thúc rồi, cũng chỉ có cùng Tư Mã Cầm Tâm lúc ân ái có loại này làm càng cảm giác, hai cái mỹ nữ mặt ta cưỡng hiếp. Lần thứ nhất song phi ta còn thực non nớt. Tay chân dùng bất quá đến, chỉ có thể đem Tần Ảnh địch cao trào, lại đi làm Hoàng Y ngu, sau đó ôm lấy Tần Ảnh tinh tế hữu lực eo cùng nàng gợi cảm miệng nhỏ hôn môi. Nhìn Hoàng Y ngu hơi hơi khai trương miệng nhỏ, ta đem tràn đầy dâm dịch dương vật nhét vào. Nếm thử cùng Trịnh Gấm như giống nhau quất cắm ít hầu, cảm giác gian nhục đại mỹ nhân quá làm người ta mê muội. Ngươi đang làm gì, lão bà của ta nàng rất khó thụ. Nổi giận âm thanh dọa ta nhất nhảy, dương vật một cái khống chế không nổi. Trực tiếp liền bắn, một bên bạc, dương vật rút ra khỏi miệng tinh dịch bay loạn tại Hoàng Y ngu trên người. ngươi như thế nào còn tại? Ta bối rối, ta nhớ được ta một đường làm Hoàng Y ngu đến phòng ngủ, Hồng Nghị không cùng a. Ta không ở, ngươi liền dễ bắt nạt lão bà ta sao? Giao phối không phải là cho ngươi làm loạn. Hồng Nghị cười lạnh nói. Xuất tại lão bà của ta trong miệng, cái này cũng không phải là một cái trò chơi người nên làm, giao phối quyền là làm lão bà của ta mang thai. Ngươi như vậy ra tấn lão bà của ta, ngươi nghĩ kỹ trả giá cái gì giá cao sao? Hồng Nghị cắn răng nói, tức giận biểu cảm để ta sợ hãi ôm ôm Tần Ảnh. Uy mãnh Hồng Nghị một cái có thể đánh ta 10, ta không khỏi có chút nao núng. Nhưng là, trò chơi người chính là dùng lão bà ngươi miệng đi bú liếm xuất tinh dịch không phải sao? Cuối cùng là muốn bắn tại tử cung, đều là ngươi dọa, bằng không trò chơi người không có khả năng bắn bên trong. Tần Ảnh nhìn Hồng Nghị nói. Nàng đối với Hồng Nghị không có nửa điểm cảm tình, tự nhiên thiên vị ta. Hồng Nghị bị này quỷ biện ngạnh giảng không ra nói. Thật tốt tốt, ta làm tiểu huyệt được chưa? Ta đỡ lấy Hoàng Y ngu eo cắm đi vào, ngay trước Hồng Nghị mặt ba ba. Làm lên đến, từ phía sau tiến vào tư thế Hoàng Y ngu giống như chó mẹ dao động mông đẹp. Tần Ảnh cũng cởi quần áo, nàng và ta hôn môi, ta đi thưởng thức miệng nàng ngọc lành tư vị, Hoàng Y ngu vểnh lên mông một bên vô lực trượng phu kêu. Không nên nhìn, hắn khi dễ ta cũng bình thường ân ái tình thú, lão công tính là hắn cưỡng gian ta, ngươi cũng chỉ có thể nhìn. Ngay tại ta thoải mái nhục nhã Hồng Nghị thời điểm, dị biến nổi bật. Ngài tiến vào cưỡng chế chiến đấu hình thức. Ngài nhân vật tạp tiền từ tích, Hồ Nghệ Văn. Đã bỏ mình, Hoàng Y ngu hiệu quả phát động, thẻ nhân vật Hoàng Y ngu đã bỏ mình, Tần Ảnh đã bỏ mình. Má ơi phát sinh gì, ta điểm tiến bản trước mặt, lão sư cũng tử trận. Trịnh Gấm Như cùng Hồ Nghệ Văn đang cùng một loạt senior chiến đấu, hoa lệ kim quang tránh mù chó của ta mắt. Phát động thành thị dời đi lệnh. Ta vội vàng đem tiền từ tích dời đi đi, nhìn những người khác là không giữ được, thành chuyển làm là Hồng Nghị. Chỉ chốc lát, quả nhiên Hồ Nghệ Văn cùng Trịnh Gấm Như bỏ mình. Lập tức ta ân ái tâm tình cũng bị mất, cuối cùng lựa chọn chính là một loại sợ hãi. Ta nguyên vốn cho rằng ta đã không tệ, không nghĩ tới ta cũng chỉ là đệ đệ. Đệ trung đệ. Khi ta muốn rút ra dương vật thời điểm Hoàng Y ngu thân thể cứng ngắc, ánh mắt hung ác xem ta. Bỏ mình nàng đã không chịu trò chơi đã khống chế. 3. Hoàng Y ngu, một cái tát đánh vào ta khuôn mặt. Hỗn đảng. Hùng hùng hổ hổ tính toán đánh lại ta. Ta vốn là tâm tình còn kém, sợ hãi tâm tình phối hợp tức giận, đè lại nàng, đặt ở Hoàng Y ngu trên người lại quất cắm. Rút ra, rút ra. Hoàng Y ngu giãy dụa nói, cảm nhận đến tiểu huyệt quất cắm dương vật. Muốn chết tâm đều đã có, chính mình cư nhiên làm một cái người xa lạ gian nhục. Ba ba. Đáp lại nàng chính là ta mãnh liệt quất cắm, ta ép tại trên người của nàng, không ngừng chấn động dương vật, đây là phát tiết cái loại này. Phát tiết sợ hãi của ta, còn có tức giận. Lão công, mau cứu ta, hắn cưỡng gian ta. Lão công không thể hành làm cho nghĩa vụ lại muốn thực hiện trách nhiệm, bảo hộ thê tử của mình. Tần Ảnh xem ta lại nhìn nhìn Hồng Nghị, đối với Hồng Nghị nói. Thấy được chưa, tính là cưỡng gian ngươi cũng chỉ có thể nhìn, ai bảo ngươi đem giao phối quyền thua đi ra ngoài. Tần Ảnh đặt ở trên người ta, hoàn toàn đè lại không ngừng giãy dụa Hoàng Y ngu, nàng ngực lớn khí đặt ở ta sau lưng. Cọ sát hôn môi vành tai của ta. Ta như là có nhân bánh bích quy giống nhau kẹp ở hai cái mỹ nữ ở giữa, Tần Ảnh tử trận cư nhiên như trước nguyện trung thành ta. Lão công, cứu ta, hắn đang cưỡng gian ta, mau cứu ta. Hoàng Y ngu tuyệt vọng nhìn Hồng Nghị. Nàng tại bị cưỡng gian a, lão công cư nhiên làm nhìn. Y ngu, thực hiện giao phối quyền là thê tử phải làm, ta chỉ có thể bảo hộ ngươi không bị ác ý đối đãi, như là FM, chơi cửa sau loại này cùng giao phối sinh con không có bất kỳ cái gì liên hệ đồ vật. Hồng Nghị cười khổ nói, hắn lại làm sao không nghĩ bảo hộ thê tử của mình, nhưng là ta thành thạo làm cho giao phối quyền a, làm nàng thân ái lão bà mang thai. Làm sao có khả năng, không muốn, rút ra. Hoàng Y ngu nắm ga giường. Tâm lý chống lại nam nhân, nhưng là thân thể đã khuất phục, thịt mềm kẹp chặt ta tinh ý dâng lên. Dần dần Hoàng Y ngu phản kháng yếu xuống dưới, hình như nhận mệnh, chúng ta cũng đem nàng nghiêng lật qua, ta nâng lên nàng một đầu chân đẹp. tiếp tục gian nhục xinh đẹp đại mỹ nhân. Bắn, bắn. Tần Ảnh liếm của ta lưng, quất cắm khoái cảm đã đến cực hạn, đại cổ tinh dịch bắn vào mỹ nhân, nàng tuyết trắng đẩy đà thân thể giật giật, bị người khác cưỡng hiếp cảm giác không xong thấu. Ô ô. Hoàng Y Ngu bị ta ôm lấy, nước mắt đều chảy xuống, ta một bên xuất tinh một bên bóp nàng mỹ nhũ, đại mỹ nhân co chân cảm nhận tinh dịch nóng bỏng nhiệt độ, tuyệt vọng vô lực. Đinh đinh. Điện thoại vang lên, ý bảo Tần Ảnh giúp ta cầm đến. Ta dương vật cắm vào Hoàng Y Ngu, có chút nghĩ mà sợ, thật sự là tinh trùng lên óc, nếu vừa rồi tiền từ tích chết rồi, ta không thể trực diện Hồng Nghị cái này bưu hình đại hán. Tú tú, làm tốt, thiếu chút nữa ta đều phải tự sát. Nhanh về nhà, ta muốn gặp ngươi. Hồ Nghệ Văn may mắn khẩu khí cách điện thoại cũng có thể cảm giác được. Muốn đánh giá lần này ảnh hưởng, toàn bộ thành viên thuộc tính rơi xuống, tất cả mọi người đang đợi sống lại, còn có vấn đề tương lai. Hồ Nghệ Văn rất nhanh trở về lý tính. Ân, ta biết. Đem tàn tinh xâm nhập đại mỹ nữ bên trong thân thể, đã không có lúc mới tới hậu ngông nghênh, nếu có nhân chiến thắng ta, sau đó đối với lão sư cùng luật sư như vậy như vậy. Ta sợ là muốn điên mất, ta thân thiết nhận thức đến của ta nhỏ yếu. Cúp điện thoại, rút ra dương vật, ôm lấy Hoàng Y Ngu một trận mảnh thân, Hoàng Y Ngu bán nhắm mắt nhìn không nói lời nào, thông thả nhúc nhích lỗ thịt bài trừ tinh đặc. Dâm mỹ không chịu nổi. Tiểu tỷ tỷ, tái kiến. Mặc xong quần áo, ta đối với trên giường Hoàng Y Ngu lại thân thân, nàng giống như đã tiếp nhận ta, khoác ở Tần Ảnh cánh tay rời đi. Hoàng Y Ngu nhìn gương mặt lúng túng khó xử lão công. Lại nhìn ta một chút rời đi bóng lưng, nước mắt nhịn không được lại lưu xuống. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không mắng ta sao? Ông cao gầy Tần Ảnh eo, ta tràn ngập nghi hoặc, Tần Ảnh cũng quá phối hợp a. Đối với ta mà nói, ta chỉ là một ra bán mình thể kỹ nữ thôi. Ngươi đã là ta tình nhân, có hay không hệ thống trung thành ta đều là ngươi đứng lại nhất phương. Tần Ảnh nhìn rất rõ ràng nói. Bất quá, ngươi nghĩ kỹ vì sao sẽ bị người khác đánh xuyên qua sao? Tần Ảnh bụng còn trang tinh dịch của ta. Tư thế đi có chút nghiêng xoay, chúng ta dựa vào tại cùng một chỗ, đại meo meo thực nhuyễn, ta không khỏi gãi gãi cách quần bò mông đẹp, thật sự là vưu vật. Thể nhân vật đều là mỹ nữ, liền R tạp Trịnh Gấm Như cũng là lớn mỹ nhân. Nhất định là Tư Mã Cầm Tâm. Ta đoán bại lộ vị trí nguyên nhân, nếu như không phải là nàng ta thực sự muốn không đến là ai. Tuy rằng suy đoán của ta tuy rằng sai rồi, nhưng là cũng kém không xa. Long Ngạo Thiên nhìn trống rỗng tác địch. Sắc mặt không ngờ, ông lấy ấm áp, đại dương vật quất cắm ấm áp yêu kiều thể, trai tài gái sắc. Tại Long Ngạo Thiên chinh phạt phía dưới ấm áp thở gấp liên tục. Ngạo Thiên, không nên tức giận nha, ai biết đối phương sẽ có thành thị dời đi lệnh. Còn chạy như vậy mau. Ông lấy người yêu, ấm áp khuyên giải an ủi nói. Hừ, cái loại này gia hỏa làm sao có khả năng giảng tới ta tức giận. Long Ngạo Thiên ngạo nghễ nói, bất quá hạ thân lay động lại càng dùng sức. Hao phí ba cái đạo cụ cư nhiên làm người ta chạy. Thật sự là khó chịu. Cho dù có sinh sản đạo cụ nhân vật tạp, ba cái senior đạo cụ cũng là làm cho đau lòng người. Tìm tòi, cường hóa, hạn chế, ba cái loại hình senior đạo cụ có thể nói tin tưởng tràn đầy, không nghĩ tới đối phương tốc độ tay nhanh như vậy. Cao tinh, senior. Tuổi, 30. Thân cao, 158. Nghề nghiệp, chia bài. Phó chức nghiệp, bác sĩ tâm lý. Kỹ năng, may mắn đại đĩa quay. May mắn đại đĩa quay, mỗi tuần đĩa quay rút ra đạo cụ. Bất quá, như vậy một đợt, toàn bộ thành viên tử vong cũng đủ hắn thăng cấp thật lâu. Không đáng để lo không phải sao? Ấm áp cười hề hề mà nói. Long Ngạo Thiên nghe xong, tâm tình này mới khá hơn nhiều. Chương 06, bình thường cuộc sống trở về nhà, Hồ Nghệ Văn cùng tiền từ tích đều tới. Cái này thảm. Không chỉ có thuộc tính rơi xuống. Hơn nửa tháng không thể luyện cấp. Tiền từ tích mặt sắc mặt ngưng trọng. Đối với thắng lợi tối cố chấp chỉ sợ chỉ có nàng và Hồ Nghệ Văn rồi, ta kỳ thật tối bản chất tâm thái vẫn là bạch phiêu, khuyết thiếu tự tin, nhất định có thể thắng trận đấu ta là không nghĩ tới. Đúng, tốt nhất nửa tháng cũng không muốn xảy ra đi luyện cấp. Hồ Nghệ Văn thở dài nói. Hoàng Y Ngu kỹ năng mặc dù tốt, tử vong gây ra sống lại cơ chế, nhưng là khuyết điểm cũng rất rõ ràng, rơi xuống thuộc tính, còn muốn suy tính một chút dời đi thành thị vấn đề. Hồ Nghệ Văn nhíu mi nói, khó giải quyết a, dời đi thành thị đối với nàng loại này không có tiền người quá bị thương. Cái này ta đã nghĩ xong, nhà ở ta đã mua xong, Nhan Tú trực tiếp vào ở đi là được. Đến trường nói chỉ có thể thượng phụ đạo ban rồi, thi vào trường cao đẳng trở về thi. Tiền Từ Tích ngược lại suy nghĩ vô cùng chu toàn. Vậy cũng tốt, chính là hy vọng không muốn lại bị theo dõi. Hồ Nghệ Văn đi dạo ánh mắt, gật đầu một cái nói. Ân, không biết hắn như thế nào trêu chọc người, Tư Mã Cầm Tâm nói nàng không có tiết lộ tình báo. Tiền Từ Tích mắt hiếp khí mắt, cẩn thận kiểm tra chính mình lỗ hổng, hối đoái Tư Mã Cầm Tâm tình báo. Ngươi đi qua chiếu cố hắn. Ta đem nhà ở tặng cho ngươi, ta là không có gì thời gian, rời không được thân. Tiền Từ Tích tài đại khí thô mà nói. Khi ta trở về các nàng đã qua lại giao hảo tức giận. Ngươi cho ta thật tốt tỉnh lại như thế nào bại lộ chính mình. Hồ Nghệ Văn nghiêm khắc nói với ta, nhưng là ta căn bản không biết ta như thế nào bại lộ đó a. Ta cùng lão sư ân ái, cùng sở hữu nữ nhân ân ái đều là bí mật, ta cũng không muốn làm trước mặt mọi người play, tại các nàng lão công trước mặt sực nàng nhóm cũng là có trò chơi bảo hộ. Quỷ biết như thế nào bại lộ. Long Ngạo Thiên sử dụng truy tung đạo cụ, thông qua Hoàng Y Ngu cùng Tần Ảnh mới tìm được ta đấy, đáng tiếc ta không biết. Tốt lắm, đừng trách hắn, dù sao vẫn còn con nít. Tiền Từ Tích từ ái mà nói. Ta so nàng con còn nhỏ, nàng kết hôn tương đối sớm. Không từ ngữ phản bác, không bại lộ chính mình, kẻ địch làm sao tìm được tới cửa đây này. Tốt lắm, ngủ đi. Hồ Nghệ Văn thán thở dài, cuối cùng chính mình nam nhân. Là cướp đi chính mình xử nữ nam nhân, Hồ Nghệ Văn chỉ có thể tha thứ ta. Bởi vì sốt ruột sự tình, chúng ta không có ân ái, Tiền Từ Tích cũng trở về. Ngày hôm sau ta liền cùng với Hồ Nghệ Văn bước lên Lâm Hải thị lữ trình. Cũng không kịp hướng lão sư cáo biệt, phỏng chừng lão sư cũng không lạ gì a, sống lại thời kỳ lão sư sẽ không cấp sắc mặt tốt xem qua. Thành thị dời đi làm phân hai loại, một loại là chỉ định một loại là ngẫu nhiên, ta sử dụng chính là ngẫu nhiên. Sau đó bị đưa đến tòa thành lớn này thì cũng là say. Điệu thấp, hầm hoàng 15 ngày, lại luyện thật giỏi cái 10 ngày truy bình tiến độ. Nhớ tới kia tuyệt vọng chiến đấu cảnh tượng, quả nhiên cần phải quản tích lương, ai lợi hại như vậy tiền kỳ liền thấu tề nhiều như vậy senior. Ta chuyển tới một cái trường luyện thi, chuyên môn cấp học lại đồng học mở, rất nhiều người đều là học lại sinh, ngày ổn định xuống. 15 ngày, rất nhanh đi qua, thời kỳ ngược lại không gặp được cái gì sốt ruột chuyện, tốt xấu qua 15 ngày. Ta trải qua cẩn thận cuộc sống, giống như là tiểu trong suốt giống nhau sinh hoạt tại Lâm Hải, ban ngày đi học, buổi tối cùng Hồ Nghệ Văn ân ái, nghiêm khắc luật sư tất chân cơ hồ đều bị ta xé mở một cái lỗ hổng, Hồ Nghệ Văn cơ hồ đối với yêu cầu của ta ai đến cũng không cự tuyệt. Chơi game, đi học, ân ái, cuộc sống dị thường phong phú. Ta tại nghĩ, nếu như có thể cùng Hồ Nghệ Văn kết hôn cũng là một kiện không sai sự tình nha. Nhưng là không có nếu như, một khi thất bại, nàng không phải ta được rồi, thực khả năng thất bại trước nàng sẽ giết ta. Gender thức cảnh cáo vẫn như cũ bồi hồi tại bên cạnh tai. Nha, dù sao ta là nhân vật chính, ta không gây phiền toái chính mình tìm phía trên môn, giảng đạo lý mau 20 cuộc sống lần thứ nhất gặp được loại sự tình này. Ta liền không rõ rồi. Vì sao tan học ôn tập trễ hơi có chút có thể gặp được loại này quỷ việc. Đi ở đi nhà ga tiểu gần đường, đột nhiên có nam nhân vọt đi ra, thần sắc kinh hoảng chạy, ta đi vào nhìn, dọa nhất nhảy. Nhìn cầm trong tay hung khí kẻ say xỉn, kỳ thật ta là một chút cũng không nghĩ quản, bạn học gái tuy rằng xinh đẹp, cùng ta lại không có gì quan hệ, gọi điện thoại báo cảnh sát đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Bảo ta một cái nhỏ gầy da hỏa đi cùng rõ ràng tư duy không bình thường cầm đao đại hán đối chọi này không phải làm khó ta sao? Bạn trai nàng chạy chuyện không ăn nhầm gì tới ta, tăng thêm nàng một bộ thái muội trang điểm, tiên thiên thượng ta liền không thích nàng. Anh hùng cứu mỹ nhân liền không thích hợp ta, ta không tham thân thể của nàng, vị này bạn học gái xinh đẹp là xinh đẹp. Lấy Tư Mã Cầm Tâm vì 100 phân, nàng có thể tính 90. Lão sư cùng luật sư các nàng ước chừng 85 đến 90 ở giữa, Tiền Từ Tích 95, nhưng là trang quá đậm, hung khói ra nhìn ánh mắt ta bị thương. Nhân rất cao chọn, một thân bất lương đệ tử tiểu thái muội Trang Dung. Lật cắm vào mái tóc, bông tai, vòng thép vòng tay, số tiền lớn chút phi chủ lưu phong cách phía trên y, gần bao vây mông quần ngắn, một cặp chân đẹp thẳng tắp thon dài, phối hợp giày Converse, gợi cảm cám dỗ, đáng tiếc a, là một ngực phẳng. Đối với a, nếu không lên, không có người sẽ đến cứu ngươi, xấu nữ nhân, ngươi hôm nay chết tại đây a. Kẻ say xỉn cầm lấy đao triều nữ hài tiến lên. Đợi một chút. Ta đối mặt sách lấy đao say khước đại hán, nếu không phía trên. Một cái mạng sẽ không có nói thật mặc dù ở một cái bang, nhưng là cơ hồ tất cả mọi người các học các, không quen về không quen, nhìn một đầu sinh mệnh biến mất ở trước mắt ta vẫn là không nhịn được xuất thủ. Ngươi là ai? Cùng cái này xấu nữ nhân một bọn sao? Kẻ say xỉn dừng lại, lung lay khảm đao, của ta kích thích điên cuồng phân bố lên. Không biết. Ta buông xuống thư bao, che giấu tại trước mặt nữ nhân, lần thứ nhất phát hiện ta là như vậy có dũng khí một người. Hắn là bạn trai ta. Trốn ở đằng sau ta, nữ nhân sợ hãi mà nói. Thích, bạn trai sao? Vừa rồi cái kia cũng là bạn trai ngươi, thật là đáng chết. Ngươi nữ nhân này thật là đáng chết. Say rượu đại thúc sắc mặt hung ác lên. Đều đáng chết. Nữ nhân, xinh đẹp nữ nhân, đều đáng chết. Xách lấy khảm đao, bước chân lão đảo xông qua đến, ta cũng dọa hoang mang lo sợ, nhưng là phía sau còn có một cái ngu xuẩn nữ nhân, tình cấp bách phía dưới cầm lấy thư bao đổi đi lên. Tràn đầy sách vở trang bị đầy đủ thư bao, cùng khảm đao nhất đổi, tri thức lực lượng toàn thắng, đem nhìn bị nữ nhân tổn thương say rượu đại thúc tạp ngã xuống đất. Chạy, ngu ngốc, ta ngắn lấy hắn. Có đôi khi không thể không đương một hồi anh hùng. Nguy hiểm tính mạng trước bỏ lại nữ nhân chạy trốn, dương vật rơi, đâu bất khởi người này, ta tuy rằng lại đồ ăn, lại nhát gan, nhưng là bỏ lại nữ nhân chạy cái gì, ta không làm được. Nha! Bạn học gái thần sắc nhất bẩm. Nhanh chóng bộ dạng xung xoe chạy. Say rượu đại thúc bò lên, gật gù đắc ý lại triều ta xông qua đến, tay ta trì tri thức lực lượng dùng sức vung lên. Thư bao rời khỏi tay, mang lấy say rượu đại thúc lại đem hắn tạp ngã, ta lúc này mới chạy ra ngoài. Đến nhiều người ngã tư đường cảm giác mới an toàn không ít. Nhanh chóng báo cảnh sát đến đây, lục khẩu cung, ta cầm lại tri thức lực lượng, gọi điện thoại cùng Hồ Nghệ Văn giải thích loại này ly kỳ gặp được. Cảm ơn ngươi a. Ta mời ngươi ăn một bữa cơm a. Bạn học gái mời ta, ngập nước mắt to mong chờ mà nói. Miễn. Đồng học, một cái nhấc tay, thỉnh không muốn đến phiền ta, cảm ơn. Ta tức giận nói, lý cũng không nghĩ lý cái này ngu xuẩn nữ nhân. Loại này thái muội ta không thích. Ta gọi An Lôi, có thể nhận thức một chút sao? Ta mời ngươi uống ly cà phê a. Thân thể của nàng cao so với ta cao, ít nhất nửa cái đầu, cũng không biết vừa mới nàng là như thế nào trốn ở ta mặt sau. Nhan Tú, đồng học, ta không cần ngươi cảm kích. Ta phải về nhà. Ta đều thật sự không nghĩ lý cái này diễn tinh, nhà ta thơm ngào ngạt luật sư lão bà chờ ta đâu. Nói lên, bởi vì trò chơi nguyên nhân thể chất thay đổi tốt hơn. Ta là không nghĩ tới có thể đem say rượu đại thúc tạp choáng váng, ân ái thời điểm Hồ Nghệ Văn đều gánh không được ta. Cũng không biết là cấp bậc vẫn là nhân số gia tăng nguyên nhân, dù sao lão bà nhiều như vậy, không thêm một điểm ân ái năng lực. Khi trò chơi này phỏng chừng tinh tẩn nhân vong một cái rất lớn phê nhân A. Gần nhất lại thêm hai tờ R tạp, tính thượng đóng vững đánh chắc A, nhưng mà cuối cùng cảm giác nguy cơ phi thường cường liệt, đoán chừng là bị đổi sợ. Ngày hôm sau, ngồi ở hàng thứ nhất An Lôi trực tiếp làm được bên người của ta, giảng tới lớp xôn xao, ta muốn rời đi bị nàng kéo tay. Cô nãi nãi, ngươi là muốn làm gì? Ta tránh ra khỏi tay nàng. Dù sao mặc dù là thái muội cũng là một cái đại mỹ nhân. Vẫn là rất nhiều người thầm mến, chính là cuộc thi ở phía trước, đại gia không có cho thấy, lại có chính là nàng hàng hiệu quần áo làm người ta chùn bước, cho nên chúng ta ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại giảng tới rất nhiều người có tâm tư chú ý. Cảm tạ ngươi a, nếu không là ngươi, ngày hôm qua cục diện cũng khó mà nói. An Lôi khóe miệng mang cười, chân thành mà nói. Không khách khí. Có thể hay không đừng tọa ta bên cạnh, ta thực khốn nhiễu. Đối với loại này không ngực nữ nhân có cái gì tốt nói. để ta báo đáp ngươi nha, ta dạy cho ngươi làm bài a. An Lôi mỉm cười nói, không có bởi vì bị ta cự tuyệt mà tức giận. Vừa nói như vậy, ta do dự. An Lôi là học lại sinh, cùng ta loại thức ăn này gà không giống với chính là. Nhân gia là thi đậu Bắc Đại, cảm thấy không thích trường học độc âm nặng định thi Thanh Hoa. Được rồi, cảm ơn. Ta tiếp nhận rồi phần này cảm tạ. Hôm nay cơm trưa mang nhiều, Nhan Tú cùng một chỗ ăn đi. Luôn mãi thỉnh cầu về sau. Ta không thể làm gì đáp ứng. Buổi tối ta sợ hãi, theo giúp ta đến trạm xe điện ngầm A. Ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn không tiện cự tuyệt. Khát nước, chúng ta đi uống chút đồ uống A. Starbucks cà phê không tốt uống, có lẽ là ta không nhỏ tư. Nhất liền một tháng, các loại vui đùa ta cảm thấy được có cái gì không đúng rồi, nữ nhân này sợ không phải là muốn cô ta, nhưng là ta không thích nàng A, xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng là đối với A cùng thái muội trang điểm ta là không thích. Ta tất cả nói ta yêu thích thành thục đoan trang hiền thục tao nhã nữ tính, giống Tư Mã Cầm Tâm, lão sư, luật sư, thậm chí Trịnh Gấm Như, nhưng là An Lôi rõ ràng không phải là của ta đồ ăn. Cái kia, ta có bạn gái, ngươi còn chưa phải cần nhờ ta thân cận quá. Nàng ghen. Ta ngưng hẳn cùng An Lôi bình thường qua lại quan hệ, phòng hoạn chưa xảy ra, bởi vì ta sợ nữ nhân này rơi vào. Lại là nửa tháng, An Lôi bị cự tuyệt sau biến mất tại trong cuộc sống của ta. Tiếc nuối đồng thời cũng không hối hận, tuy rằng lần thứ nhất có nữ nhân đuổi ngược, nhưng là ngược phẳng cùng thái muội thôi được rồi, tính là tha thứ hoàn toàn không có sở hữu cũng không tiếp nhận. Nhất trời mưa rồi, mưa vô cùng lớn, không mang ô lại rời nhà thật là xa ta bị ngăn ở trường luyện thi. Nếu không đi nhà ta đục mưa. Miễn cưỡng khen An Lôi mời ta, bản năng muốn cự tuyệt, nhưng là nhìn mưa to ta vẫn đồng ý. Vội vã bất đắc dĩ ta đi An Lôi phụ cận nhà đục mưa. Nhà nàng vì thuận tiện nàng đến trường tại phụ cận mua nhà ở. Nhanh chút ngừng mưa a, nhà ta bạn gái chờ ta đâu. Ta thở dài nói. Ai, như vậy a, Nhan Tú ngươi bạn gái đẹp không? So với ta như thế nào? An Lôi khá có hứng thú mà nói. Rất được, cùng ngươi không sai biệt lắm, ngực lớn hơn ngươi nhiều. Ta cảm quan bên trong, Hồ Nghệ Văn cùng An Lôi thật tương xứng, nhưng là Hồ Nghệ Văn dáng người mãn phân. Nga, khó trách Nhan Tú ngươi đối với ta thái độ kém như vậy, còn không thụ cám dỗ. An Lôi hoảng hốt hiểu ra. Ta không nói lời nào, xác thực, có một bộ phận Hồ Nghệ Văn nguyên nhân, cuộc sống riêng của ta thối nát, nhưng là càng nhiều chính là bởi vì An Lôi trang điểm có chút phi chủ lưu rồi, bản chất thượng ta quả thật không thích loại này thái muội phong cách nữ nhân. Có thể cầm lấy ảnh chụp cho ta nhìn nhìn nha. An Lôi vẫn là cảm thấy có chút không phục, cùng chính mình không sai biệt lắm, kém tại nơi nào. Ta nghĩ nghĩ vẫn là đem ảnh chụp lật cầm lấy cho nàng, đây là ta cùng Hồ Nghệ Văn chụp ảnh chung. Nếu như có thể làm nữ nhân này không phiền ta đó là vô cùng tốt, không phải là ta cao lãnh, mà là ta thật không thích này chủng loại hình. Nguyên lai Nhan Tú ngươi yêu thích loại này a. Nghiêm túc luật sư lão bà ít như thế nào cười. Ảnh chụp cũng thế, chỉ có thời điểm cao trào mới có thể nhìn nàng cười một cái. Ân, ta quá yêu thích nàng. Thích cùng sợ, cái này nữ nhân ân ái thời điểm yêu thích nhanh, cơ hồ ngoan ngoãn phục tùng, bình thường thời điểm lại nghiêm khắc để ta sợ hãi. Lần này bắt chước tình huống của ngươi có chút không tốt, có muốn hay không ta giúp ngươi một chút a? An Lôi cười nói, khóe mắt mang lấy khẩn cầu. Ta cảm thấy được ta vẫn là chính mình học tập quên đi. Cùng An Lôi ngươi tại cùng một chỗ học. Tuy rằng tiến bộ rất lớn, nhưng là quá ảnh hưởng ngươi. Uyển chuyển hàm xúc nói cho nàng bỏ đi, ta là thật không muốn cùng nàng có bình thường bằng hữu bên ngoài quan hệ. Không ảnh hưởng, không ảnh hưởng, Nhan Tú ta liền phụ đạo ngươi một chút a. An Lôi cầu ta nói. Không được, tất cả nói, bạn gái của ta sẽ tức giận. Ta nhìn An Lôi bạch đùi, không dám nhìn mắt của nàng. Kỳ thật Hồ Nghệ Văn căn bản không thèm để ý, chỉ cần ta không phản bội nàng là tốt rồi. Ngươi là khinh thường lão nương đúng không, bởi vì ta là thái muội. Cầu xin của ta An Lôi đột nhiên trở mặt nói, phẫn nộ đem lật cắm vào mái tóc thật cao đứng lên. Không có, chính là không quá đối với khẩu vị của ta. Kỳ thật ta cũng không phải là khinh thường thái muội. Thứ mùi này cũng không tệ, nhưng là ta càng yêu thích luật sư lão sư loại này chính phái nhân vật tại dương vật phía dưới rên rỉ, càng yêu thích ôn nhu thục quyển. Trang mẹ ngươi a, Nhan Tú, ta nói cho, lão nương vừa ý ngươi, ngươi vội vàng đem nhà ngươi trong kia cái đạp. An Lôi bản tính bại lộ, lưu manh khí chất lộ rõ không nghi ngờ, một chớp mắt tương phản chi đại để ta nghẹn họng cứng lưỡi. Không có khả năng, ngươi nói cái gì mê sản, bất quá là cầu treo hiệu ứng thôi, bằng không ngươi làm sao có khả năng để ý phế vật ta. Ngươi nghĩ thì hay lắm, cho ngươi một thân cây bỏ đi nhất cánh rừng. Huống hồ cây này còn không phải là ta yêu thích. Ta nói được thì làm được, đừng ép ta dùng đừng thủ đoạn. An Lôi bộ mặt hung ác, thái muội cái loại này hung lệ để ta khí thế không khỏi co rụt lại. Bệnh thần kinh sao? Ta thân thiết cảm giác được cái này nữ nhân có bệnh, vốn là một tháng ta còn vì mất đi một người bạn mà tiếc hận, hiện tại ta cũng không so may mắn. Triều đình của ta môn đi đến, lại phát hiện môn khóa trái. Đáp ứng ta. Đương bạn trai của ta, bằng không ngươi và bạn gái ngươi đều đừng nghĩ sống yên ổn, Lâm Hải Thị An gia, nghe nói qua sao? Ta nhưng là con gái một. An Lôi uy hiếp ta nói, dân chúng thấp cổ bé họng ta bối rối. Ngươi nói cái gì An gia? Ta chỉ có thể một kẻ thảo dân, chúng ta có gì kết quả? Ta hơi hơi chịu thua muốn lấy tình động, tuy rằng ta thật không biết cái gì An gia. Thiếu tới đây bộ, có tin ta hay không một chiếc điện thoại, bạn gái ngươi liền khí thang nổ tung. Âm trầm An Lôi nhìn nói, uy hiếp lời nói đã đến thực chất. Ngươi, ta sẽ không nên cứu ngươi. Ta tức giận, cái này ngu xuẩn nữ nhân, lão tử làm sao có khả năng trêu chọc đến như vậy một người điên. Hắc, ai bảo ngươi đã cứu ta? Hiện tại, cấp lão nương phụ nhận trách nhiệm, an tâm đương lão nương nam nhân. An Lôi cười đùa, lộ ra cười tàn nhẫn dung. Tuy rằng gender hồ nghệ văn ta sợ hãi, nhưng là, bệnh thần kinh An Lôi ta liền đáng ghét hơn. Ngươi có đáp ứng hay không đương bạn trai của ta? Nhà các ngươi ta nhưng là điều tra nhất thanh nhị sở, cùng ôn gia quan hệ có thể không bảo vệ được ngươi. An Lôi cầm lấy điện thoại, thoạt nhìn là muốn gọi điện thoại bộ dạng. Đại tỷ, ngươi muốn tìm bạn trai, so với ta cao, so với ta suốt nhiều người. Ngươi tìm ta không phải là tự hạ thân phận sao? Ta vừa nghe nàng nói lập tức khí lực đều bị hút hết, nhưng là muốn ta bỏ đi hồ nghệ văn, là nghĩ bị nàng thống đau sao? Hắc hắc, bọn hắn. Lần trước ngươi cũng nhìn thấy a. Cái kia đi ra ngoài nam nhân, cư nhiên đem ta quăng tại nơi nào, chính mình chạy. An Lôi tới gần ta, ông ta nói, đầu áp bách ta, môi hôn qua. Ta xoay mở đầu, ta nghĩ muốn chống cự bỗng nhiên phát hiện khí lực của ta cư nhiên không bằng nàng. Nói cách khác lúc ấy nàng chính mình liền có thể giải quyết say rượu đại thúc, ta đi qua thật sự là tự tác đa tình. Ngươi làm như vậy có ý nghĩa sao? Ta làm bạn trai ngươi cũng không có khả năng thích ngươi. Ta là thật không muốn trêu chọc này chán ghét nữ nhân. Cường thế làm người ta không thoải mái, khuất phục ở uy hiếp, không có khả năng, ta nhất khuất phục chẳng khác nào phản bội hồ nghệ văn. Trò chơi người a. An Lôi giấu tay khuôn mặt, đỏ ửng móng tay dị thường sắc nhọn. Đâm ta da có đau một chút. Cái gì? Ta kinh ngạc nhìn An Lôi. Xem ra là rồi, bằng không ngươi một cái tiểu nhân vật như thế nào cùng luật sư xã thượng quan hệ, đối phương vẫn là thiếu chút nữa kết hôn cái loại này, nàng căn bản không là bạn gái của ngươi. An Lôi cười cười nói. Như vậy nếu như ta nói ta là một tấm senior tạp, ngươi cự tuyệt ta sao? An Lôi lại thân, ta không có né tránh. Ô! An Lôi! Ta tự động cùng nàng quấn quýt khởi miệng dịch, đừng nói miệng nhỏ thật ngọt. Môi hồng cũng không phải bình thường mềm mại. Hiện tại, cầu ta làm bạn gái của ngươi, hiện tại quyết định của ngươi là cái gì chứ? An Lôi tuét miệng, đùa cợt mà nói. Ngài thu hoạch thẻ nhân vật, An Lôi, Senior, thanh âm nhắc nhở vang lên. An Lôi, Senior. Tuổi, 19 tuổi. Thân cao, 179. Nghề nghiệp, đệ tử. Phó chức nghiệp, thư pháp gia. Kỹ năng, học bá. Viết khoán. Học bá, mỗi lần chiến đấu xác suất nhỏ, 0.9%, vĩnh cửu đạt được địch quân một cái kỹ năng. Viết cuốn, hao phí 5 thể lực. Chế tạo khôi phục 5, 10 thể lực khôi phục cuốn. Trò chơi cơ cấu là như thế này, lấy hiện thực xem như thế giới trò chơi bản mẫu, nhét vào các loại quái vật. Mặt bằng bản đồ nhồi vào tinh điểm, những cái này tinh điểm chính là quái điểm. Cần phải hao phí thể lực mới có thể đánh, cấp bậc càng cao giải tỏa tinh điểm liền càng nhiều, tiêu hao thể lực càng nhiều. Nhưng là cấp bậc cao, không có nghĩa là thể lực cao, từ đầu đến giờ thể lực đều là A100 không có thay đổi. Trước kia quái cấp bậc thấp, chỉ cần hao tổn nhất chút thể lực thời điểm là cần phải bạo can, nhưng khi quái cấp bậc cao, biến thành 5 giờ tiêu hao thời điểm một người có thể trà hoàn một ngày thể lực. Kinh nghiệm thể lực cũng là cùng chung. Cũng chính là một người đánh quái, toàn bộ đoàn đội tiền lời, thể lực rõ ràng liền nhanh hơn, đây cũng là vì sao ta có nhiều như vậy thời gian cùng luật sư hoàn hảo, đồng thời còn gặp phải thi vào trường cao đẳng nguyên nhân. Bất quá đơn cà tiền lời cùng đoàn đội tiền lời là không giống với. Cho nên bình thường đều là ta đánh quái. Nhìn đến cái này thuộc tính, ta tính là lại chán ghét An Lôi, cũng phải đem nàng cung lên. Học bá kỹ năng nhìn như ngưu bức, nhưng là cùng ngoạn gia đối chiến theo bắt đầu đến trò chơi kết thúc có hay không 100 tràng cũng không tốt nói. May mắn gây ra, trộm được cái quỷ gì cũng không biết, căn bản là cái phế vật kỹ năng. Chân chính cường chính là viết, một ngày vận khí tốt thậm chí đưa người khác 2 ngày dùng. Hiện tại, ta cho phép ngươi này không biết phân biệt gia hỏa theo đuổi ta. An Lôi bóp của ta mặt, tràn đầy tự tin. Ta thực sự muốn tấm thẻ này. Có khó khăn như thế sao? An Lôi tức giận nói, nàng tức giận bộ dáng cùng thái muội phong cách thật làm cho người ta chán ghét, có lẽ có nhân yêu thích. Nhưng tuyệt không là ta. Không có, quá mất mặt, thật thơm cái gì, ta theo đuổi ngươi. Ta bị bắt nói, bất kể là hiện thực vẫn là trò chơi. Ngày mai cùng ta đi xem chiếu bóng, có vấn đề sao? An Lôi cười ôn hòa nói. Không có sách hồ nghệ văn sự tình. Không thành vấn đề. Ta gật gật đầu, cố gắng muốn tiếp nhận một cái thái muội. Trở về nhà, ta cấp hồ nghệ văn nói chuyện này, một điểm giấu giếm đều không có. Loại này nữ nhân là không có trung thành. Không nên nói cho nàng biết nhiều lắm sự tình. Hồ nghệ văn cảnh cáo ta, nàng không cảnh cáo ta đều sẽ không nói, quỷ biết An Lôi nữ nhân này là xảy ra chuyện gì. Bất quá hôm nay làm không tệ, muốn cái gì khen thưởng. Hồ Nghệ Văn rất hài lòng ta hôm nay ngôn luận. Nghiêm khắc khuôn mặt phía trên xuất hiện một chút nụ cười, ta hôm nay tốt lắm duy trì nàng. Nhân vật sắm vai, ta muốn ngoạn nhân vật sắm vai. Lúc ân ái, Hồ Nghệ Văn ngoan ngoãn phục tùng, nhưng là không có nghĩa là nàng có thể tiếp nhận cái gì ngạc nhiên ngoạn ý. Ví dụ như nhân vật sắm vai, nàng chính là ân ái thời điểm phối hợp ta thôi. Cái gì nhân vật sắm vai? Hồ Nghệ Văn nghĩ đến hôm nay của ta duy trì cùng không để khí, tâm tình thật tốt. Tội phạm cùng luật sư, cái này tình tiết ta nghĩ thật lâu. Ta tại Hồ Nghệ Văn bên tai nói tỉ mỉ nói. Biến thái. Hồ Nghệ Văn nghe xong tình tiết tức giận mắng ta một câu, nhưng là vẫn có một chút ngượng nghịu nói, ta đi đổi lại quần áo. Vốn là ở nhà quần áo đổi thành tây trang bộ váy. Tất đen chân đẹp đầy đặn thẳng tắp, tim cao gót cao gầy mê người. Nhan Tú, ta là của ngươi luật sư biện hộ Hồ Nghệ Văn, hiện tại xin phối hợp công tác của ta thông báo một chút phạm tội trải qua. Hồ Nghệ Văn nghiêm trang đi đến trước mặt của ta. Hồ luật sư sao? Ta nhìn về phía Hồ Nghệ Văn, vừa lòng gật đầu, tây trang đen bạch áo trong, đầy đặn chuyện nghiệp tuyến, trải qua mấy tháng tinh dịch dễ chịu tỏa ra nữ nhân vị, quả nhiên không phải là An Lôi cái loại này ngực phẳng thái muội có thể so sánh. Đúng, ta là Hồ Nghệ Văn. Tinh dịch của ngươi tại người bị hại bên trong thân thể, trên cơ bản không có biện hộ quay về, ta cũng rất khó giúp ngươi giảm bớt hành vi phạm tội. Hồ Nghệ Văn chán ghét nhìn, giống như là đối với phạm tội cưỡng gian miệt thị. Cảm ơn, Hồ luật sư ngươi hết sức a, sự tình đã không thể vãn hồi rồi. Ta cúi thấp đầu, đã bỏ qua. Nhìn đến ngươi đối với phạm tội sự thật đã thú nhận bột trực. Hồ Nghệ Văn ngồi ở ta ghế salon đối diện, nhếch lên chân đẹp. Đầy đặn tất đen điệt ép tại cùng một chỗ chân đẹp ép ra một đầu đường cong hoàn mỹ, loáng thoáng thần bí câu dẫn ánh mắt của nam nhân. Ân, ta đích xác tại nàng bên trong thân thể xuất tinh, ta cưỡng gian nàng, ta nhận tội. Ta thán thở dài. Vụng trộm nhìn gợi cảm Hồ Nghệ Văn. Nga, ngươi ngược lại nhận tội thật thoải mái mau, lúc ấy như thế nào không suy tính một chút hậu quả. Hồ Nghệ Văn nhíu mày nói, nhìn so với hoàn toàn không nhìn, muốn có vẻ thân thiết một chút. Ai kêu nàng bộ dạng cùng Hồ luật sư ngươi giống nhau xinh đẹp, ta nơi nào nhịn được. Ta nhìn Hồ Nghệ Văn, tiếp tục thở dài nói. Hừ, nhân gia rất xinh đẹp ngươi liền muốn phạm tội sao? Này đối với người bị hại tạo thành nhiều tổn thương. Hồ Nghệ Văn tức giận mắng nói. Ta biết sai rồi, bất quá tổn thương lời nói, ta nhìn nàng cũng thật thoải mái nha. Ta xoay mở đầu nhỏ giọng nói. Ngươi nói cái gì, này như là nhân lời nói sao? Hồ Nghệ Văn càng tức, phát run thân thể hiển nhiên tức giận. Hồ luật sư ngươi vừa không có trải qua, làm sao ngươi biết nàng khó chịu? Ta nhỏ giọng phản bác nói, không cam lòng cùng nàng ánh mắt phẫn nộ đối diện. Ngươi, ngươi! Hồ Nghệ Văn bị ngạnh nói không ra lời. Vốn chính là nha, hồ luật sư ngươi vừa không có trải qua của ta cưỡng gian. Ngươi làm sao có thể nói khó chịu? Ta cũng tức giận, giống như là nhớ tới người bị hại sảng khoái hơn bộ dạng. Ngươi cho ta thật tốt miêu tả một chút phạm tội hiện trường, tiểu súc sinh, cho ta làm mẫu một chút, ta ngược lại nhìn nhìn có khả năng hay không thích. Hồ Nghệ Văn tức giận mà nói, siết chặt nắm đấm biểu lộ nàng không bình tĩnh. Làm mẫu, được rồi, hồ luật sư ngươi cũng cùng nàng không sai biệt lắm, chân đẹp thon dài, các ngươi tất đen là ta yêu nhất. Ta đã từng ý dâm quá cưỡng gian sư phụ của ta. Bây giờ bị trở thành tư liệu sống, bất quá lão sư không chịu chơi với ta. Ít nói nhảm, mau bắt đầu, nếu không là luật sư nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày, ta khoảnh khắc đều không muốn cùng ngươi chờ lâu. Hồ Nghệ Văn phiền chán, mắt đẹp trung mang lấy trách. Thật tốt, nàng là sư phụ của ta, bình thường liền thích mặc hồ luật sư ngươi trang điểm, ngày nào đó nàng cũng là như vậy ngồi, đem nàng no đủ thẳng tắp chân đẹp triển lộ cho ta nhìn, đây là ta đã từng ngày ngày thủ dâm tài liệu. Tay ta sờ lên mỏng như cánh ve tất đen, bắp chân đùi, trăm ngoạn không ngại, Hồ Nghệ Văn tuyệt đối xưng được hoàng mỹ vưu vật, cũng là ta thứ nhất gian nhục xử nữ. Thật sự là ghê tởm ảo tưởng, ngươi như vậy nàng sẽ không phản kháng sao? Hồ Nghệ Văn lạnh lùng mà nói. Nàng trách ta, mắng ta bệnh thần kinh, hỏi ta đầu óc có phải hay không xảy ra vấn đề. Ta tách ra Hồ Nghệ Văn chân, đem nàng ép đến tại sofa phía trên. Liền giống như vậy, ta bắt đầu hôn môi cổ của nàng bột. Ta đáng thương lão sư bắt đầu kịch liệt phản kháng. Ta hai tay bắt lấy Hồ Nghệ Văn cổ tay, ép tại trên người của nàng, hôn môi nàng trắng nõn trơn bóng gò má, thon dài xinh đẹp cổ. Đôi môi đỏ thắm ta không cậy ra, Hồ Nghệ Văn giãy dụa. Sắm vai khởi thụ hại nhân hình tượng. Đáng tiếc, hồ luật sư ngươi không xóa sạch son môi, ta lúc ấy nhưng là bị cắn vài miệng, để lại nhiều cái dấu môi. Ta liếm lấy Hồ Nghệ Văn môi hồng, Hồ Nghệ Văn khí lực so với ta tưởng tượng đại. Dù sao cũng là nông thôn sinh ra. Nhất là bởi vì nhân vật sắm vai nàng vô dụng cái gì đại lực khí, hay là ta thể chất tăng cường. Nàng nhìn như kịch liệt giãy dụa cũng không có thoát khỏi của ta giam cầm. Hừ, ô. Hồ Nghệ Văn cắn nhẹ của ta mặt, nàng cũng luyến tiếc nặng cắn ta. Là thế này phải không? Hồ Nghệ Văn sờ liếm liếm cắn qua khuôn mặt. Đau quá. Ta giả vờ đau đớn, buông ra Hồ Nghệ Văn hai tay bắt đầu bái nàng quần áo. Nàng thôi nhưng ta, cực kỳ giống phản kháng cưỡng gian nữ tính. Cởi bỏ âu phục nút áo. Cách bạch áo sơ mi đều có thể cảm nhận loại này mênh mông. Bạch áo sơ mi mân mê Hồ Nghệ Văn núi ngọc, xúc cảm nhìn lên, không có mặc nội y. Dọn ra tay đem phía dưới bộ váy hướng lên bái, quả nhiên không mặc quần lót. Hồ luật sư, ngươi làm như vậy cũng không liền không chân thật rồi, lúc ấy lão sư nhưng là mặc lấy viền hoa lũ không nội y quần lót. Ta cách quần dùng dương vật cọ sát nàng căng thẳng trống đi tất đen. Muối thịt miệng hang bị ta ngăn chặn. Ai kêu ta lão công ngày ngày để ta mang lấy quần lót cùng hắn ân ái, hôm nay về nhà đều tắm sạch, kia hy vọng được đến tiếp nhận ngươi vụ án này. Hồ Nghệ Văn tức giận mà nói, lên án đúng là ta. Ta mỗi lần đều là trực tiếp đẩy ra quần lót của nàng cắm đi vào, tinh dịch chảy ra dơ quần lót rất bình thường, làm xong yêu hai người liền ôm ngủ, sau đó ngày hôm sau, đi làm Hồ Nghệ Văn chỉ có thể tắm rửa quá. Bình thường đôi một tuần tắm một lần, dù sao nhân bận rộn. Hắc hắc, quên đi tiếp tục a, ta đẩy ra nàng bạch áo sơ mi, liếm lấy nàng vú to, lão sư phản kháng càng hung, của ta xâm phạm càng hữu lực. Ta kẹp lấy chân đẹp lại một lần nữa bắt lấy không an phận song chưởng, vùi đầu liếm lấy ngọt ngào nho. Nhồi máu nho mượt mà thẳng tắp. Hồ luật sư quá phóng đãng, lão sư nhưng là ta liếm đã lâu mới đến cảm giác. Nói chuyện chèn ép Hồ Nghệ Văn, vú to rửa mặt, quả nhiên ta là một cái yêu thích đại meo meo nam nhân. Nói bậy. Ta làm sao có khả năng đến cảm giác, đây là phối hợp ngươi miêu tả gây cảnh tượng chuẩn bị. Hồ Nghệ Văn đỏ mặt nói, cũng chỉ có ân ái thời điểm Hồ Nghệ Văn biểu cảm mới tiên hoạt một chút. Như vậy a, kia Hồ luật sư hẳn là chuẩn bị xong chưa? Lão sư dãy dụa yếu đi, ta muốn bắt đầu cưỡng gian chính khúc. Ta liếm mê ly Hồ luật sư nói, dù sao cũng là phạm đã lâu nữ nhân, nàng tính là lại khống chế thân thể cũng không tự chủ được phối hợp ta. Đợi một chút, đừng tê. Ta đã không có hoàn chỉnh tất chân. Hồ Nghệ Văn gọi càng giống như cổ vũ. Xoẹt. Ta xé mở buộc chặt tất chân, miệng hang, phấn nhuận môi mật lớn mật triển lộ chính mình, nhiều điểm ánh huỳnh quang là dâm dịch phản quang. Ta chính là như vậy cưỡng gian nàng. Hồ luật sư. Tiếp tục ấn Hồ Nghệ Văn hai tay, ta số chẳng ép tại trên người của nàng, liếm ngọc nhuận châu viên vành tai, đè ép nàng nhồi máu bộ ngực, quy đầu tại miệng hang ma sát, Hồ Nghệ Văn thân thể đã ở cứng ngắc cùng mềm mại trung biến hóa. Lão sư cũng thật sự là, biết rõ đây là ta gia, cũng dám đi thăm hỏi các gia đình. Ta đối với luật sư nói ước nghĩ trung phạm tội nói, dương vật không khách khí đâm đi vào, không hổ là bị ta cướp đi xử nữ nữ nhân. Lỗ thịt giống như là vì ta chế tạo giống nhau, hoặc là nói mấy tháng đến quốc cấm thành của ta hình dạng. Không muốn, không muốn, rút ra. Hồ Nghệ Văn dãy dụa nói, ánh mắt hung ác nói với ta, ngươi đây là phạm tội ngươi biết không? Đúng đúng, chính là như vậy, lúc ấy lão sư chính là nói như vậy. Quất cắm Hồ Nghệ Văn, biểu diễn nhiệt tình để ta càng dùng sức quất cắm. Mau rút ra, đủ, ta đã giải vô án trải qua. Hồ Nghệ Văn đá chân, đánh bóng tất đen kẹp lấy của ta eo. Ra sức dãy dụa để ta càng thêm hưng phấn. Lúc này mới bắt đầu, lão sư lúc ấy có thể hỏng, kẹp lấy dương vật của ta, kẹp đến xích sao, ta đã nói nàng thích nha. Ta nhớ tới cùng lão sư ân ái, thật lâu, rất muốn quay về cùng lão sư ân ái. Dù sao cũng là ta cao trung mộng tưởng. Phốc chi, nha nha, phốc chi. Tính khí giao cấu âm thanh cùng sofa thừa trọng tiếng liên hợp tại cùng một chỗ. Hồ luật sư, thoải mái hay không? Ta lay động mông, ưu tú tinh anh Hồ luật sư tại dưới háng của ta phát ra nặng nề tiếng hô. Làm sao có khả năng thoải mái, chính là một cái người phạm tội. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ để ta, AI, chậm một chút, chậm một chút. Tốc độ cao quất cắm phía dưới Hồ Nghệ Văn cùng ta mười ngón tướng chụp, nắm gắt gao. Thân thể mềm mại giống như tựa như miên giường giống nhau, co giãn mười phần. Hồ luật sư, lão sư phản ứng giống như ngươi, ngươi có phải hay không muốn cao trào nữa nha? Ta rút ra đút vào dương vật, chặt chẽ ấm áp thịt bức tường nhăn nheo cấp hai người mang đến sinh lý sung sướng. Không có khả năng, không. Không. Phiếm hồng yêu kiều thể co giật, dâm thủy đánh tại đầu rim của ta phía trên. Xem đi, Hồ luật sư ngươi cũng thật thoải mái không phải sao? Hôn lấy Hồ Nghệ Văn khuôn mặt, xinh đẹp khuôn mặt che kín ửng hồng. Cũng chỉ có phía sau, Hồ luật sư nữ nhân yêu kiều mỹ mới đặc hơn như vậy. Hừ, ân. Hồ Nghệ Văn nhắm mắt lại không nói lời nào, no đủ tất đen chân đẹp chặt chẽ cuốn lấy ta eo. Ta thân ái luật sư lão bà giống như động dục thú cái. Nhúc nhích thịt bức tường khát vọng tinh dịch của ta. Nghĩ nghĩ thật xin lỗi lão sư, nàng nhưng là có lão công, ta nội bắn rồi, đem nàng ô nhiễm thành của ta nhan sắc, đem nàng lão công nhuộm thành màu xanh lá. Ta tiếp tục quất cắm mỹ nhân. Một bên sám hối nói, đương nhiên không có nửa điểm ăn năn ý tứ. Ngươi này thái độ, thật sự là ác liệt. Hồ Nghệ Văn ôm chặt ta nói, như một cái bạch tuộc giống nhau chặt chẽ cuốn lấy ta, thật sự là nàng thích nhất tư thế. Nàng nói qua như vậy nàng cực kỳ có cảm giác an toàn. Hồ luật sư không thích bị ta này ác liệt người địch sao? Ta đụng vùng mu, nắm sofa cạnh góc cấp chính mình lớn hơn nửa lực, Hồ Nghệ Văn theo quất cắm lay động. Không thích. Rút ra. Hồ Nghệ Văn cắn ta một ngụm, ông của ta lực chặt hơn. Vậy ngươi ngược lại buông tay a. Ta buông lỏng xuống, sờ tất đen chân đẹp, quả nhiên ta là một cái toàn bộ khống, kiều nhan, núi ngọc, eo thon, chân đẹp, thiên chừng. Ta yêu những cái này ưu tú nữ nhân trên người toàn bộ. Mau diễn xong, ta nghỉ ngủ. Hồ Nghệ Văn thúc giục nói, rõ ràng chính là thúc giục ta xuất tinh nha. Ta nhưng là thực kéo dài, lên. Ta đem Hồ Nghệ Văn ôm lên, cao thấp ném. Dương Vật cũng tại động thịt bên trong điên cuồng tiếng. Ngươi lúc ấy mạnh như vậy Giang lão sư ngươi. Hồ Nghệ Văn kẹp lấy của ta eo, thật hiển nhiên người bị hại mới không có thể như vậy. Không có, ta chỉ là của ta cảm thấy hẳn là làm luật sư ngươi cảm nhận đến cùng nàng khác thường khoái cảm. Cảm giác mệt nhọc ta mới vỗ vỗ Hồ Nghệ Văn chân đẹp ý bảo nàng buông xuống chân đẹp. Hỗn đảng, ngươi lúc ấy nhưng là tại gian nhục sư phụ của ngươi, ngươi liền không có một chút lòng xấu hổ sao? Hồ Nghệ Văn tức giận mắng nói. Không có, bởi vì quá thích. Ta lay động Dương Vật, đứng giao đồ lót chuồng có chút khó chịu. Chính mình động. Ta ngồi tại trên sofa, Hồ Nghệ Văn đầu gối ngọc nghiêng đặt ở sofa như là con vịt tọa, tính khí cấu kết, mồ hôi làm ướt trán. Quyến rũ bộ dáng để ta kìm lòng không được hôn nàng hơi thở miệng nhỏ. Dựa vào cái gì? Mệt chết. Rõ ràng là ta đang động, cái này nữ nhân nhưng ở kêu mệt. Nếu như không nghĩ nhĩ lão công biết, liền cho ta nhanh chóng động. Ta hung ác uy hiếp nói. Đương nhiên cũng là nhân vật sắm vai trung nhân vật sắm vai. Đồ vô sĩ, ngươi làm sao có thể uy hiếp như vậy sư phụ của ngươi, ta làm sao có khả năng dạy dỗ ngươi như vậy bột phấn. Hồ Nghệ Văn khuất nhục mà nói, đã nhập diễn. Còn không phải là ngươi một ngày cám dỗ ta, mặc cái gì tất đen, gợi cảm chết rồi, không cưỡng gian ngươi, thực xin lỗi ngươi trương xinh đẹp như vậy. Ta cũng không sai biệt lắm đến cực hạn. Chính là như vậy. Ta cứ như vậy nội bắn sư phụ của ta. Ông mỹ nhân, cũng không biết bắn bao nhiêu phát, ta buông lỏng bàn giao hoàn tất. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, sờ Hồ Nghệ Văn tây trang sau lưng, thích nghiêng nghiêng tuyên thệ của ta chủ quyền, bằng phẳng sau lưng kéo dài đến mông đẹp, cái này nữ nhân toàn bộ đều là của ta. Thật tốt a. Tinh dịch xung kích, Hồ Nghệ Văn thân thể lại một lần nữa căng cứng, giật giật lần thứ hai cao trào. Hồ Nghệ Văn đứng lên. Dương Vật cùng miệng hang chia lìa, miệng hang nhúc nhích tinh dịch liền chảy ra, đem tất đen nhuộm trắng thay đổi ẩm ướt. Dâm đảng bộ dáng để ta lại lần nữa rụt rịch. Vụ án ta đã hiểu, Nhan Tú tiên sinh, hiện tại nói cho ngươi một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Hồ Nghệ Văn đem trước ngực nút áo chụp phía trên, buông xuống bộ váy. Nghiêm túc mà đứng đắn, nếu không là nàng hồng nhuận gò má cùng ướt át mái tóc, thật khó tin tưởng vừa mới chúng ta làm yêu. Tin tức gì? Ta tò mò mà nói, Tấn Lý ta nói đã nhân vật vẫn diễn xong, ta cũng thích xong rồi. Tin tức tốt là thụ hại người đã kinh rút về đối với ngươi tố tụng, nhìn đến ngài ân ái công phu thật đúng là khá tốt. Hồ Nghệ Văn cười lạnh nói, đáng tiếc trên mặt đỏ ửng làm nàng nhìn càng giống như nở một nụ cười quyến rũ. Cũng thế, bị đệ tử cưỡng gian đối với lão sư danh dự tổn thương quá lớn, kia tin tức xấu là cái gì? Ta nhìn nàng lý giải mà nói, tiếp tục sắm vai nhân vật. Tin tức xấu chính là ngươi muốn đối mặt một khắc hạn cưỡng gian lên án. Nhan Tú ngươi cần phải đình chuyển đi giải sao? Hồ Nghệ Văn nghiêm túc mà nói. Ai, cái này không phải là miêu tả vô án ư, dựa vào cái gì, được rồi, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta giống như đấu bại gà trống, cúi đầu. Nếu cưỡng gian nhân gia luật sư, liền cho ta thật tốt ngồi tù a. Xử phạt ngươi kê kê mỗi ngày đi ta âm đạo tọa một giờ tù không thành vấn đề a. Hồ Nghệ Văn mặt không biểu cảm mà nói, trên mặt đỏ mặt hơi tán. Ta đối với tội của ta quá thật cảm thấy hổ thẹn. Ta muốn cầu thêm hình, luật sư tỷ tỷ ta có thể đi bị tù sao? Ta tràn đầy xin lỗi nói. Không được, pháp luật liền này như vậy hiện thực, tính là ngươi là ta lão công, ta cũng không có khả năng cho ngươi ưu đãi cùng thêm tội. Hồ Nghệ Văn ngồi ở bên cạnh ta sửa sang lại chính mình hỗn độn mái tóc. Trở xuống giải thích một chút đặt ra, đầu tiên trò chơi vấn đề, trước mắt là hiệp chế trò chơi, cũng chính là FGO cái loại này, đương nhiên lên sân khấu nhân vật không hạn. Tại trong ẩn núp kỳ sau có một lần đổi mới, biến thành võng du hình thức. Bản đồ có căn cứ cùng giả ngoại chi phân, bởi vì bản đồ là căn cứ vào hiện thực sinh thành, cho nên trong hiện thực phòng ốc rộng nhiều có thể trở thành căn cứ. Mới bắt đầu hệ thống ngẫu nhiên phân phối bổn thành thị căn cứ. ra căn cứ chính là giả ngoại có quái, đánh thắng quái liền có kinh nghiệm, chút ít rơi xuống đạo cụ, đánh quái cần phải biến mất thể lực giá trị cố định là 100 mỗi ngày. Bất kỳ cái gì ngoạn gia đều có thể đối với ngươi chứng kiến đến bất kỳ cái gì ngoạn gia phát động công kích. Chỉ có toàn bộ mọi người vật tạp bỏ mình, ngoạn gia mới tính trò chơi thất bại không thể trở lại trò chơi. Không cho phép hiện thực lực lượng can thiệp trò chơi, do vị thần bí cao đẳng văn minh hoặc thần sáng tạo trò chơi, cho nên này đây chủ nghĩa duy tâm làm cơ sở, chủ quản không thể đối kỳ hắn trò chơi người tạo thành tổn thương. Bất kỳ cái gì vận dụng hiện thực lực lượng tổn thương uy hiếp trò chơi người cùng thị vì trò chơi thất bại, nhưng cho phép dò hỏi tình báo cùng sử dụng ở trò chơi. Đương một cái trò chơi người thất bại, hắn nhân vật tạp để cho đánh chết thẻ nhân vật trò chơi người đạt được. Nắm giữ thắng lợi nhân vật tạp, đem đạt được thẻ nhân vật bao gồm giao phối quyền, sinh dục quyền tại nội quyền sở hữu lợi, thẻ nhân vật cùng phối ngẫu có khả năng bị thôi miên tẩy não tiếp nhận như vậy đặt ra, trò chơi người có thể yên tâm hưởng dụng thành quả. Thuận tiện giải thích một chút, Long Ngạo Thiên đổi nhân vật chính kia đoạn. Ngay từ đầu Long Ngạo Thiên cùng toàn bộ mọi người phát sinh chiến đấu, kia một hồi nhân vật chính toàn bộ thành viên bỏ mình, sau đó tại Hoàng Y Ngu kỹ năng phía dưới quần thể sống lại lần này chiến đấu nhân vật. Tiếp lấy thoát đi, lại bị đổi, lúc này, trừ bỏ tiền từ tích toàn bộ thành viên lại bỏ mình, tiền từ tích bởi vì thành thị dời đi làm tránh được một kiếp, viết quá mức mịt mờ rồi, của ta oa. Chương 07, Nhật Bản vu nữ ước hội thôi đơn giản chính là ăn cơm đi dạo phố xem phim. Nhưng là ta sai rồi, An Lôi chủ nhật cũng không là cá mặn giống nhau ta như vậy thoải mái, buổi sáng muốn đàn tranh khóa, buổi chiều muốn lên thư pháp khóa. Chỉ có buổi tối mới là chân chính cùng ta đi xem chiếu bóng. Hôm nay An Lôi tuy rằng trang điểm thực tịnh lệ. Một thân áo váy, lạnh cao gót, mái tóc cũng không phải là phiêu, mà thật là tốt thuận theo thẳng buộc ở sau óc, tinh tế thon dài, ôn hòa thanh thuần lại có một chút nhà bên tỷ tỷ khí chất, nhưng là như trước hóa không giải được phẫn nộ của ta. Cho nên sáng sớm thượng ngươi liền đem ta kéo qua chờ đợi làm sao? Vẫn là tại nhà cầu nữ. Ta cũng say. Bị này người bị bệnh thần kinh nữ nhân khiến cho tâm thái nổ mạnh. Không có cách nào nha, ai kêu lão sư không cho phép những người không có nhiệm vụ tiến đến. Cũng không thể chờ đợi, ta chỉ có thể đem ngươi an bài tại nhà cầu. An Lôi mang lấy cười nói. Tại ta nhìn đến nữ nhân này cố ý, trêu cợt ta, để phục trước kia cự tuyệt. Thì không thể tại bên ngoài các loại, hoặc là nhà vệ sinh nam sao. Ta cảm thấy được lý do này một chút cũng chân đứng không vững. Không được á, nhân gia nghĩ sớm một chút nhìn đến ngươi nha, nhà vệ sinh nam lại không tiện, tốt lắm đừng tùy tiện đi ra ngoài, ta đi học. An Lôi xem ta nở nụ cười nói giọng trêu chọc. Ta có thể cảm nhận trong này ác ý. Ta có thể làm sao, chịu đựng chứ sao. Đẩy cửa mà vào, là một cái cao gầy thân ảnh. Làm sao vậy? Không đến 5 giây. Ta còn cho rằng là An Lôi đi mà quay lại, đắc đắc âm thanh cũng rất giống. Không nghĩ tới lại là một cái người quen, Tư Mã Cầm Tâm. Ta kinh ngạc, Tư Mã Cầm Tâm kinh ngạc hơn, theo bản năng sờ sờ tăng lên bụng, ánh mắt của ta cũng bị hấp dẫn tới, rộng thùng thình đai đeo váy khó có thể che giấu mang thai phình bụng. Ta liên tưởng vô cùng mau, lập tức nói, ta sao? Ân. Kinh ngạc Tư Mã Cầm Tâm đồng dạng theo bản năng trả lời nói. Câu trả lời này nói xong, chúng ta ở giữa không khí liền hoàn toàn bất đồng. Từ ta lúng túng khó xử biến thành Tư Mã Cầm Tâm trở nên lúng túng khó xử. Ngươi thật đúng là không sợ chết, tiền từ tích sẽ không có cho ngươi tìm lên đây đi. Tư Mã Cầm Tâm lầm cho rằng ta là tìm đến nàng, có chút nói không rõ không nói rõ hoan hỉ. Không có, ta chính mình đến. Nhìn tuyệt mỹ đại mỹ nhân. Ta rụt rịch, màu tím áo choàng. Hồng nhạt đai đeo váy, mật dưa nhũ, mang thai bụng, mẫu tính nữ nhân, tinh xảo khuôn mặt chiếc xạ nữ nhân quang huy, tuyết trắng thân thể cám dỗ ta. Ngươi nữ nhân không thỏa mãn được ngươi sao? Tư Mã Cầm Tâm xem ta tâm thần lay động bộ dáng. Kiêu ngạo đồng thời cũng có một chút bất đắc dĩ, bị nắm được cán. Nàng cũng không biết chính mình như thế nào chuẩn như vậy ngực phía trên một lần xuất quỷ đứa nhỏ, khi nàng thời gian hành kinh không đến lúc sau đã chậm. Cũng may lão công không có hoài nghi. Bất quá ngang tú nếu như thống xuất khứ tuyệt đối sẽ là một cái đại tin tức. Tư Mã tỷ tỷ, ta thích ngươi. Ta bắt lấy Tư Mã Cầm Tâm tay tinh trùng lên óc, cảm giác nữ nhân khẩu khí tốt thương lượng, ta thuận theo cục liền hướng lên bò. Ngươi nơi đó là yêu thích ta, là tham cơ thể của ta thôi, ngươi cái hạ lưu quỷ. Tư Mã Cầm Tâm mắng ta nói, nếu như không tuôn ra bụng đứa nhỏ là của ta, phỏng chừng nàng còn không có bị động như vậy, nhưng là hiện tại nàng đã có thể tưởng tượng chính mình tương lai, tại của ta hít bức trở thành một cái thịt tiện khí. Trò chơi người là không thể bởi vì trò chơi nguyên nhân dùng hiện thực lực lượng đi tổn thương trò chơi người. Nhưng hiển nhiên ta không phải là bởi vì trò chơi, ta chính là tham thân thể của nàng. Ta hạ lưu, hảo tỷ tỷ của ta. Ta được một tấc lại muốn tiến một thước ôm Tư Mã Cầm Tâm, ta không ý thức được có thể cầm lấy cái này uy hiếp Tư Mã Cầm Tâm. Chính là trực giác thượng cảm giác Tư Mã Cầm Tâm đối với ta thân mật, cho nên đi chiếm tiện nghi. Ta rất nhớ ngươi a, hảo tỷ tỷ. Cọ mật dưa nhũ, nữ nhân hương sữa đã quanh quẩn tại ta chóp mũi, dương vật đứng thẳng, thật đẹp nữ nhân. Vừa nghĩ đến bụng hạ lưu cùng cao quý kết hợp mầm mống, ta càng ngày càng kích động. Ta biết, hầu gấp cái gì, ta trước đi nhà vệ sinh. Tư Mã Cầm Tâm thở dài nói, tâm lý hoảng loạn, bởi vì quá mức cực nóng dục vọng, ánh mắt của ta cháy nàng tinh tế da. Ngươi mau đi ra a. Tư Mã Cầm Tâm nhìn ngây ngốc lăng ta kiều run rẩy nói. Không được, ta đi ra ngoài có người tiến đến thì xong rồi. Ta cự tuyệt nói. Ta đây đi địa phương khác. Tư Mã Cầm Tâm lui về phía sau từng bước lại bị ta giữ. Không được, không cho phép chạy, ngươi đều đáp ứng ta. Ta nhìn Tư Mã Cầm Tâm biểu cảm, hồng nhuận đến trắng bệch. Ngươi. Tư Mã Cầm Tâm không kéo nổi, vừa đến nàng cũng đã mắc đái, càng nghẹn càng cấp bách. Dù sao ta đều nhìn rồi. Sợ cái gì? Ta không có vấn đề nói, nhưng là tâm lý cực độ mong chờ, ta phát hiện ta thật sự là tiện. Gặp được ôn hòa nữ nhân liền khi dễ, gặp được thái muội liền vô chiêu. Trắng bệch khuôn mặt nghẹn đỏ lên, Tư Mã Cầm Tâm cuối cùng nhịn không được rồi. Mang lấy khóc nức nở nói, tránh ra, ta tại nơi này như xí được chưa? Ai nha, ngươi làm gì thế? Buông ta xuống. Nhỏ hẹp toilet cách vách, xoay người cái kia một cái khoảnh khắc, ta ôm Tư Mã Cầm Tâm đầu gối đem nàng ôm lên. Đột phát kỳ nghỉ. Trả thù nàng một chút lần trước lừa gạt, thiệt thòi ta nhớ nhớ mong mong lâu như vậy. Ngươi có thể tiểu. Ta đem nước tiểu giống nhau đem Tư Mã Cầm Tâm ôm tại trước bồn cầu, Tư Mã Cầm Tâm giãy dụa không thể, xấu hổ là bù không được sinh lý xúc động. Nàng ôm lên váy, đem quần lót bái tại phần mu một bên. Ào, ào. Ta có thể cảm nhận đến nàng người cứng ngắc tại buông lỏng. Đồng dạng bị ta đùa bẩn nữ nhân đã ở tích lũy phẫn nộ. Nước tiểu đem hạ miệng huyệt ướt át dài rộng đầy mỡ. Ta ôm lấy nàng ngồi ở cái bô đắp lên. Thả ta xuống, không thời gian ân ái rồi, ta cho ngươi bú liếm a. Tư Mã Cầm Tâm bị ta từ phía sau bắt được nải dưa. Nàng cũng không thời gian cùng ta từ từ thôi. Ta muốn địch ngươi nha. Ta xoa lấy ngọn núi khổng lồ, ta nghĩ muốn chiếm giữ cái này nữ nhân, giống như là luật sư cùng lão sư giống nhau đem nàng biến thành của ta hình dạng. Sau này hãy nói, ngươi bây giờ buông. Cảm nhận đến nữ nhân lửa giận, ta không khỏi buông tay ra. Hỗn đảng này nọ, ta cũng ngã tám đời huyết môi mới gặp được loại người như ngươi tiện nhân. Tư Mã Cầm Tâm sửa sang một chút dung nhan, ngồi xổm xuống đến cho ta cởi bỏ dây lưng. Hắc hắc. Không biết là đáng xấu hổ, như vậy bị chửi cảm giác còn thật không sai. Ta lão công ta cũng chưa cho hắn liếm qua, tiện nghi ngươi. Tư Mã Cầm Tâm ngồi xuống có thể cảm nhận khi đến bụng áp lực, vốn là khổng lồ tức giận, tiêu tán hơn phân nửa. Hỗn sổ sách hơi có chút, nhưng là tốt xấu là hài tử nhà mình ba ba. Liền tha hắn một lần a. Như vậy nghĩ, Tư Mã Cầm Tâm phun ra lưỡi thơm, nhẹ nhàng liếm láp. So người vợ trịnh gấm như cái loại này tinh xảo khẩu kỹ không cách nào so sánh được, nhưng là phu nhân thanh lịch khí chất cùng nữ nhân mẫu tính ôn nhu để ta dương vật nhất trung nhất trung. Vỗ lấy nàng dung nhan xinh đẹp, phu nhân bú liếm. Hai tay đáp tại hai chân của ta phía trên, đưa lấy đầu, ngậm lấy quy đầu, cực kỳ giống lấy thực ấu thú. Bộ dáng khả ái để ta cảm xúc phun trào, không được, đại mỹ nữ, ngươi ta đây gánh không được a. Toàn bộ dương vật bị liếm mặt một bả bóng lưỡng, liền âm nang đều dính đầy nước bọt, một chút cũng không giống là lần thứ nhất bú liếm. Lưỡi thơm môi hồng cạo đâm, đã thoải mái đến bạo, đương Tư Mã Cầm Tâm dùng tới nàng hàng năm luyện cầm mà mang lấy cầm kiển tay ngọc thời điểm. Ta không sai biệt lắm cũng đến cực hạn, nữ nhân này nên học thổi tiêu. Muốn bắn. Ta tính toán bắn Tư Mã Cầm Tâm trong miệng, làm nàng ăn đi. Ngươi làm gì thế, buông tay. Tư Mã Cầm Tâm bắt lấy dương vật, ngón trỏ ngón cái gắt gao nhéo cổ Quy Đầu. Phá hỏng tinh dịch bắn ra thông đạo. Sai có hay không? Tư Mã Cầm Tâm cầm chặt của ta nhược điểm, một tay không ngừng vuốt ve vân ve âm nang, còn liếm đầu chim của ta. Thống khổ và cảm giác sảng khoái, tinh dịch bắn không ra, nhưng là thân thể lại đang gửi đi xuất tinh chỉ lệnh. Sai rồi, lần sau không dám. Tinh dịch chặn thật lớn khó chịu để ta khuất phục, ta đương nhiên biết nàng đặt chỉ cái gì. Hừ, bắn cái bô a. Tư Mã Cầm Tâm hừ lạnh nói. Đừng, đừng như vậy, hảo tỷ tỷ, giúp ta ăn đi. Ta cầu xin nói, ta nghĩ xuất tại nàng miệng nhỏ bên trong, thật sự là không biết cái gọi là. Quả nhiên Tư Mã Cầm Tâm nhăn nhíu mày bóp dương vật của ta nói, ngươi là không nghĩ bắn sao? Chưa, liền bắn cái bô a. Dương vật tại người khác trên tay. Ta có thế nói cái gì, ta chỉ nghĩ xuất tinh, ủ rũ lắc lắc đầu. Tư Mã Cầm Tâm phủi ta liếc nhìn một cái, xem ta thất lạc bộ dáng cười cười, nàng cúi đầu, ngậm dương vật, đại cổ tinh dịch bắn vào nàng phấn nhuận miệng nhỏ. Ta khiếp sợ nhìn nàng, tay đi sờ nàng ôn nhuận gò má, thật hạnh phúc a. Chờ ta bắn xong, nàng ngậm dương vật một chút nhét vào nàng yết hầu, thẳng đến nuốt hết gốc rễ, sau đó theo gốc rễ dùng tới môi dưới mân ra của ta tàn tinh. Hảo tỷ tỷ, yêu ngươi chết mất. Ta thừa nhận ta bị cái này nữ nhân manh đến, ngươi làm sao có thể khả ái như vậy? Tanh hôi chết rồi, ta là chịu đựng mới ăn đi, không có lần sau. Tư Mã Cầm Tâm cho ta mặc lên quần. Gương mặt khó chịu mà nói, để ta không khỏi có chút áy náy. Dạ dạ dạ, cảm ơn Cầm Tâm tỷ tỷ. Ta cọ nàng thon dài cổ nói, đây là duy nhất không có một người mượn dùng trò chơi thượng nữ nhân, cảm giác vô cùng thoải mái. Không cần lo lắng trò chơi thắng thua, quan trọng hơn chính là một loại huyết mạch liên hệ, nàng có hài tử của ta, lập tức thân cận không ít. Tốt lắm, đừng làm rộn, đem ngươi quy quy cho ta, lần sau đi ta tư nhân phòng nghỉ, không muốn ở chỗ này. Tư Mã Cầm Tâm phát hiện chính mình giống như một chút cũng không bài xích ta, không phải là bởi vì mang thai uy hiếp mà là vốn là không bài xích. Nhất định là bụng đứa nhỏ nguyên nhân, Tư Mã Cầm Tâm chỉ có thể như vậy nghĩ. Dù sao lúc trước cũng là mang thai long chiến loại mới chậm rãi tiếp nhận long chiến. Nha! Ta vừa nghe chớp mắt kích chuyển động, ý tứ này, lại rõ ràng bất quá. Ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, không muốn đến phá hư ta cùng ta lão công quan hệ. Xem như trao đổi, ta liền thỏa mãn ngươi hạ lưu ti tiện dục vọng a. Tư Mã Cầm Tâm nói thật nhẹ nhàng, thanh lãnh mắt đẹp để ta như là bị dội cho một đầu nước lạnh. Vâng. Khi Cầm Tâm tỷ tỷ có thời gian có thể cùng đi ước hội sao? Không cần nhiều, liền đi tản bộ một chút. Ta khao khát mà nói. Nếu như nói lão sư thỏa mãn ta tình yêu ảo tưởng, như vậy Tư Mã Cầm Tâm thỏa mãn đúng là ta luyến ái ảo tưởng. Ta nghĩ muốn một cái bao dung của ta đại tỷ tỷ làm bạn gái. Tư Mã Cầm Tâm chính là như vậy. Tư Mã Cầm Tâm nghe xong lời nói của ta, quét ta vài mắt, ngượng nghịu, đương nhiên có thể. Bất quá ta muốn hóa trang cùng mang khẩu trang. Thật tốt quá, nha, nha. Ta thân Tư Mã Cầm Tâm yêu kiều nhan. Kích động bộ dáng làm Tư Mã Cầm Tâm khó có thể lý giải. Như thế nào cảm giác đáp ứng ngươi ước hội so đáp ứng ngươi trên giường còn kích động? Tư Mã Cầm Tâm xem ta kích động bộ dạng sờ sờ đầu ta. Bởi vì hảo tỷ tỷ ngươi có bạn gái hương vị. Cùng ngươi ước hội thực mở tâm, như là thật yêu đương giống nhau. Ta ôm lấy Tư Mã Cầm Tâm nói. Cùng Tư Mã Cầm Tâm tại cùng một chỗ luyến ái càng tiếp cận với trò chơi luyến ái, tựa như công lược gan, nữ hài tử không kiều mang. Phát một chút không có đạo lý tính tình, bao dung mà an nhàn. Tốt lắm, đã biết, ta muốn đi học rồi, đệ tử cũng chờ nóng nảy. Tư Mã Cầm Tâm lắc đầu nói, nội tâm có chút xúc động, nói lên long chiến cùng chính mình sẽ không ước hội quá. Gia tộc xử lý. Sau chính là trọn thê tử trách nhiệm thôi. chơi điện thoại ngoạn đến an lôi kia người bị bệnh thần kinh nữ nhân. Như thế nào cảm giác ngươi tâm tình không tệ a? An lôi vốn là mong chờ ta nhất tấm mặt thối. Tạm được. Ta không lên quá giải thích thêm, cùng tùy thời khả năng làm phản an lôi đã không còn gì để nói. Đi ăn cơm đi, ta đói bụng. Ta đổi chủ đề. Buổi chiều, ta liền có thể dẫn ngươi đi đi học, sẽ không cần ngồi nhà cầu nữ. An lôi nói chuyện đâm ta bất vi sở động, giống như là trước kia lớp trào phúng bị lão sư nhằm vào giống nhau, ta chẳng lẽ còn muốn lớn hơn tứ tuyên dương ta đã làm gì? Buổi chiều có một cái Nhật Bản thư pháp trao đổi đoàn. Nghe nói có một vị thiên tài mỹ nữ thư pháp gia, ta đánh giá cũng là một tấm thẻ nhân vật, đến lúc đó đi thử tham một chút. An lôi nếm thử dùng trò chơi cái búng hứng thú của ta gật gật đầu. Ta cảm thấy được hay là thôi đi. Dù sao hiện tại cái giai đoạn này, cho dù là thẻ nhân vật, cơ bản cũng bị nhân cấp góp nhặt. Ta đổ không tán thành tiếp xúc, vạn nhất bại lộ chính mình, lại làm ra một lần trước bị giận đổi cái loại này, ta liền thật chính là không chiêu. Lần này không có thành chuyển lệnh. Vận khí cũng không biết dùng đi đâu vậy. Dù sao trong trò chơi rơi xuống đạo cụ cực kém, một điểm trò chơi trải nghiệm đều không có. Ngươi động như vậy túng, bị người khác góp nhặt liền đi đục khoét nền tảng. Vạn nhất là mới bắt đầu hy hữu tạp không phải buôn bán lời. An lôi tùy tiện mà nói, bởi vì ngồi ở ta đối diện cho nên muốn đánh ta đủ không được. Ta dù sao không có gì hứng thú, ta hiện tại chỉ muốn thu nhiều tập tạp phiến. Hy hữu tạp có thể cầm lấy liền cầm lấy, không bắt buộc. Lần trước bị đổi để ta hâm mộ một hàng kia senior, nhưng là ta minh bạch ưu thế của ta tại nơi nào, ta hiện tại làm không phải là theo đuổi cao cấp hy hữu, mà là số lượng nhiều chừng. Hơn 2 gần 3 tháng, ta đã thu thập hơn 10 trương ER, bởi vì bận rộn, cho nên những cái này ER tạp ta còn không gặp mặt. Thời kỳ ủ bệnh tất cả mọi người cẩu thả, thu thập tạp phiến vẫn là quá khó khăn, đại đa số thời điểm đều là chạm vào xác suất sự tình. Đương trò chơi vận khí không tốt, hiện thực vận khí có lẽ liền ngoài ý muốn không sai. Thực xin lỗi, xin hỏi một chút Quan Huy đại hạ đi như thế nào? Kimono Mỹ thiếu nữ nói kỳ quái tiếng Trung, hướng ta cùng An lôi hỏi đường. Bị trâm gài tóc kiềm chế tóc dài. Ôn Nguyễn hào phóng, thật to ánh mắt, ngập nước kể rõ nhẹ ngữ, mỏng hồng môi anh đào khéo léo đáng yêu, trưởng đáng yêu người kia, tinh xảo tuyệt đẹp màu hồng kimono, hoa lệ trương dương. Đem trên người che lấp cực kỳ chặt chẽ, nhưng là như trước có thể nhìn thấy phập phồng biên độ. Thân cao một mễ thất trái phải, dẫm lấy cuốc gỗ tựa như hoạt hình phiêu nhiên nhi xuất Mỹ thiếu nữ. Ngươi là Nhật Bản thư pháp trao đổi đoàn đại biểu đồng học sao? An lôi trực tiếp dò hỏi nói, cảm giác không khỏi cũng thật trùng hợp a. Đúng vậy, ta gọi cận vệ Huệ Tử, ta cùng đồng bạn của ta lạc đường rồi, các ngươi biết bọn hắn ở đâu sao? Cận vệ Huệ Tử gật đầu nói, trên mặt vui vẻ, cảm giác như là tìm được tổ chức. Ta không biết, bất quá ta biết Quan Huy đại hạ ở đâu. Ta gọi An Lôi, tạm thời xem như chiêu đãi chủ nhân a. An Lôi xoay xoay của ta eo, hình như bởi vì ta nhìn cận vệ Huệ Tử ánh mắt khó chịu. Ta ăn đau đớn xoay mở đầu, mỹ thiếu nữ ai không thích nhìn nha, bất quá đuối lý. Quên đi. Thật sự rất cảm tạ. Cận vệ Huệ Tử cảm kích mà nói. Không khách khí, bất quá ta cũng không nghĩ tới sao mà khéo. An lôi cùng cận vệ Huệ Tử nói lời khách sáo. Huệ Tử, ngươi đã đi đâu, bọn họ là ai? Còn không có ra thương trường đại môn chúng ta đã bị một đội nhân ngăn cản. Cầm đầu chính là một cái nhìn rất tinh anh phạm niên kỹ thanh người, dày tây, thân cao 1m75 trái phải. Kiện quân, bọn họ là giúp ta dẫn đường người hảo tâm. An lôi tiểu thư vẫn là lưu đệ tử của lão sư. Cận vệ Huệ Tử sợ hãi nam nhân hiểu làm. Vội vàng giải thích nói. An tiểu thư, Nhan tiên sinh, kiện quân là vị hôn phu của ta. Cận vệ Huệ Tử hướng chúng ta giới thiệu nói. Ta là Y Tu Kiện, các ngươi khỏe, cảm tạ các ngươi vì Huệ Tử dẫn đường. Thực thành ý cảm tạ, ta giới thiệu mình và hắn nắm tay. Như vậy không quấy rầy, Huệ Tử, chúng ta đi. Kéo lên còn muốn nói gì cận vệ Huệ Tử, Y Tu Kiện bọn hắn cũng chưa từng có nhiều trao đổi ý tưởng. Nhưng là, kiện quân. Cận vệ Huệ Tử nhìn ta một cái nhóm, muốn nói lại thôi. Cận vệ. Y Tu Kiện nhấn mạnh, cận vệ Huệ Tử lập tức cúi đầu nói, ta đã biết, Kiện Quân, cái gì ngoạn ý? Vừa ly khai An Lôi liền bạo phát. Làm sao vậy? Ta không hiểu mà nói. Đối phương đem chúng ta đương tên lường gạt, người nam kia thái độ gì, chết mẹ ruột sao? Đổi giả dạng, thái muội bản chất vẫn là tại nơi nào? Xuất khẩu thành thơ. Đương coi như, đổi lại ta, ta cũng thực lo lắng được rồi. Ta vỗ về tạc mau An Lôi. Lo lắng cái kia kimono mỹ nữ. Biểu môi An Lôi khó chịu mà nói, hiển nhiên đối với ta phía trước nhìn cận vệ Huệ Tử oán niệm rất lớn. Mù ăn gì phi giấm chua, cúi đầu. Ta vỗ vỗ An Lôi bả vai, cùng người cao ân ái rất chinh phục cảm giác, nhưng là nha, trong thường ngày đi dạo phố sẽ rất khó thụ. Cái gì, ô? An Lôi nhất cúi đầu, ta hôn lên nàng môi hồng. Cậy ra nàng ngân nha. Mắt thường có thể thấy được, nàng trắng nõn làn da nhanh chóng thay đổi hồng. Nhân trở nên sững sờ. Trúc Trắc đầu lưỡi bị ta dây dưa ở, xỉ ở giữa lưu hương, ngọt ngào đãng dịch không ngừng trào vào miệng của ta bên trong. Còn tức giận phải không? Nâng nàng giảo dung, ta nhìn thẳng ánh mắt của hắn, An Lôi an yên tĩnh xuống. Dắt tay nàng, cảm giác giống như cũng không như vậy đáng ghét. Cười ghê tởm chết rồi, con mẹ nó ngươi cho ta khóc. An Lôi xem ta khóe miệng treo cười. Cực kỳ khó chịu hất ta ra tay. Khóc không ra. Ta duỗi tay ôm nàng eo, An Lôi nhân choáng váng, hạnh kiểm xấu tay vuốt ve vân ve nàng eo. Ngươi cái xỏa bức. Hỗn sổ sách. An Lôi muốn mắng ta, sau đó ta trực tiếp hướng về mông vị trí hai bàn tay đi xuống. Cuối cùng an tĩnh không ít. Buổi chiều trao đổi, ông An Lôi ngược lại rất nhiều người tò mò xem ta. Bất quá khá tốt chính là không có người nào đi lên trang bức, phỏng chừng cô em thanh danh bên ngoài a. Cận vệ Huệ Tử thật lợi hại. Dù sao ta xem không hiểu, chỉ biết là chữ của nàng chỉnh tề, sau đó bị lão đầu Lưu lão sư khen ngợi đại khí, xưng này trình độ như thế nào, dù sao bị một đám đại lão dùng sức khen. Ngược lại Y Tu Kiện không có gì âm thanh. Cận vệ Huệ Tử nhìn đến chúng ta thời điểm là có nghĩ cùng chúng ta chào hỏi. Nhưng là cuối cùng vẫn là do dự một chút không có. Ta còn nói hắn đa ngưu ép, cũng bất quá như vậy thôi. Đồng dạng đỉnh lấy thư pháp thiên tài danh hiệu An Lôi. Vừa nhìn Y Tu chữ viết cứ vui vẻ rồi, trào phúng nói liền không ngừng lại, bất quá cũng chỉ là nói với ta. Buổi tối, nhìn một bộ hài kịch, An Lôi đang ngủ, ta sờ nàng ôm nhuận mặt nhỏ, hắc ám hoàn cảnh cư nhiên không có gì ân ái dục vọng. Như một cái tiểu hài tử giống nhau, ta đều cảm thấy ta quá nhỏ, nhưng là An Lôi hiển nhiên càng ngây thơ một điểm, một cách tinh quái, khi ngươi tiếp nhận thời điểm nàng liền đặc biệt đáng yêu. Tỉnh, nên rời giường. Ta vỗ vỗ đầu nàng. Ngươi còn không phải là nam nhân, loại tình huống này ngươi đều không động thủ động cước. An Lôi oán giận nói, ta cười cười không nói lời nào. Nên trở về, một ngày. Ta duỗi duỗi eo mỏi, là có một chút mệt nhọc. Đợi một chút, trở về cái gì? Mướn phòng A, ước hội nào có không ra phòng? An Lây La ta nói. Ngày mai còn phải đi học, coi như hết, một hồi không tàu điện ngầm. Ta hiện tại đổ không như thế nào bài xích An Lôi, dù sao nếu không là nàng ta làm sao có khả năng cùng Tư Mã Cầm Tâm nối lại tiền duyên. Nhưng ta là thật mệt. Không được, không được. Chết kéo lấy ta, An Lôi khí lực thành công cải biến chủ ý của ta. Vào ở ngoại tân khách sạn, đây là phụ cận tốt nhất, An Lôi gia hỏa kia tại ta không chơi trò chơi trước truy ta. Ta phỏng chừng liền khuất phục ở sau năng lực. Cũng không tính hoang gia ngõ hẹp, dù sao chúng ta lại gặp được cận vệ Huệ Tử cùng Y Tu Kiện. Bởi vì gian phòng mở vô cùng gần, chúng ta lại đi hành lang liền nghe được Nhật ngữ đối thoại. Thật có lỗi, nhìn phụ đề ta Nhật ngữ trình độ đừng nói nữa, bất quá An Lôi che miệng nở nụ cười liên tục không ngừng. Thẳng đến bị phát hiện. Có tốt như vậy cười sao? Vào gian phòng, ta nhìn tùy ý cười to An Lôi, ta không lời mà nói. Chính là như vậy buồn cười, cái ngốc kia ép, cư nhiên chỉ trích cái kia Nhật Bản đàn bà hôm nay trao đổi chữ viết quá tốt, không chừa cho hắn mặt mũi chính mình tránh được không, chính mình đồ ăn còn không hứa nhân gia tốt. An Lôi giải thích cho ta nói, ta cũng cảm thấy Y Tu Kiện ghê tởm hơi có chút. Trước tắm rửa, ta dẫn theo bộ, siêu mỏng, bất quá. An Lôi quy hoạch, người khác cười điểm cũng liền làm nàng cười một cái, hôm nay mục đích nàng cũng không quên. U cờ ụt. An Lôi điện thoại di động vang lên. Cái gì, Gia Gia trở về, ta đã biết. An Lôi cúp điện thoại. Thực xin lỗi, ta có thể phải trở về. An Lôi cầm lấy bao mang lấy xin lỗi nói. Trở về đi, vừa vặn ta nghỉ ngủ. Ta cảm thấy thật tốt xảo, nhưng là cũng không thấy được có cái gì, đến miệng thịt không ăn được có chút chủy sàm thôi, ta cũng không muốn hỏi cái gì nguyên nhân. Kỳ thật ta cũng không có cái gì cùng An Lôi ân ái dục vọng. An Lôi tràn ngập xin lỗi. Nàng ôm hôn môi trán của ta đầu. Lão công, lần sau ngươi muốn chơi cái gì ta đều cùng ngươi. An Lôi hứa hẹn nói. An Lôi đi rồi, ta bò lên giường, buồn ngủ mông lung ta vòng đến thuận theo đi ngủ không được, ta giống như đã thành thói quen ôm lấy nữ nhân ngủ. Đi ăn một chút gì a? Ngủ không được đói bụng rồi, khách sạn đồ ăn ta cũng không dám ăn, hiển nhiên không phù hợp người của ta giá trị, vẫn là đi ra ngoài tuốt xuyến đến sảng khoái. Một người nhìn kỳ quái một điểm, cho nên ta đánh bao thành hộp. Mang về khách sạn. Gần vệ tiểu thư, ngươi tại sao sẽ ở bên ngoài, có cái gì khó khăn à? Ta nhìn thấy đứng ở hành lang ngẩn người cận vệ Huệ Tử. Là Nhan Tan sao? Không cần phải xen vào ta không sao. Cận vệ Huệ Tử lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười. Ta a xong một câu, trở lại gian phòng, ăn được một nửa, lại mở cửa, quả nhiên cận vệ Huệ Tử còn ở ngoài cửa đứng lấy. Ta không phải là một cái xen vào người, nhưng là đối diện thật sự là một đại mỹ nữ, nhìn nàng lẻ loi đứng ở ngoài cửa. Là nam nhân đều muốn biết một chút a. Gần vệ tiểu thư, ta mua nướng nhiều, có thể giúp ta cùng một chỗ giải quyết một cái sao? Ta mời nói. Không cần, ta không đói bụng. Cận vệ Huệ Tử cự tuyệt nói. Cô lỗ. Bụng gọi dậy đến. Lúng túng khó xử. Gần vệ tiểu thư còn không có ăn cơm chiều sao? Thỉnh cùng một chỗ ăn đi, dù sao thật sự mua nhiều lắm. Ta lại lần nữa mời nói. Cận vệ Huệ Tử gật gật đầu, lặng lẽ cùng qua. Cũng không phải là nàng ngây thơ. Tùy tiện đáp ứng nam nhân mời, mà là nàng lúc ấy là nhìn đến ta cùng An Lôi cùng một chỗ vào phòng ở giữa, cho nên cho rằng An Lôi, khi thấy An Lôi không ở nàng mới phát giác được không ổn. Bất quá nàng tự tin lấy năng lực của nàng. Ta cũng không có khả năng tổn thương tới nàng. Là cùng Y Tu tiên sinh phát sinh mâu thuẫn sao? Ta nhìn cẩn thận cử chỉ tao nhã ăn nướng cận vệ Huệ Tử có chút nghi hoặc nói. Ân, Nhan Tan không cần lo lắng, vấn đề nhỏ, có thủy sao? Cận vệ Huệ Tử không nghĩ nói chuyện nhiều, hai má bởi vì ăn cay mà thay đổi đến đỏ bừng, lè lưỡi phi thường đáng yêu. Tủ lạnh a a. Ta cũng không biết tủ lạnh ở đâu, cận vệ Huệ Tử hiển nhiên là chịu không nổi loại này cay độ. Cấp bách tìm được tủ lạnh, cầm lấy một lon đồ uống, bữa bữa liền uống vào. Không có sao chứ, gần vệ tiểu thư. Ta thân thiết nói. Không có việc gì, thật có lỗi, thất lễ. Cận vệ Huệ Tử cúi người chào nói kiểm nói. Ngồi trở lại sofa. Nàng nhìn nướng lộ ra rối rắm biểu cảm, ký muốn ăn lại sợ cay. Hồng sang sang gò má quyến rũ động lòng người. Nhưng là rốt cuộc là đói khát, cuối cùng nàng vẫn là cầm lấy sâu nướng. Quan phương không có chiêu đãi cơm chiều sao? Ta kỳ quái nói. Dù sao mặt sau ta liền cùng với An Lôi đi ra ngoài. Không phải là, chẳng qua là lúc đó không khẩu vị thôi. Cận vệ Huệ Tử không nghĩ nói chuyện nhiều. Gần vệ tiểu thư thật là lợi hại, hôm nay chữ của ngươi tất cả mọi người khen không dứt miệng. Không nói lời nào cũng quá lúng túng khó xử, ta tìm đề tài nói, tuy rằng văn tự phương diện ta không có nửa điểm tri thức dự trữ. Nơi nào chuyện, chính là bởi vì luyện tập hơn thôi. Cận vệ Huệ Tử khiêm tốn mà nói. Mở ra đề tài sau đó. Không hay nói cận vệ Huệ Tử cũng nói không ít nói. Đương nhiên cũng có khả năng là nàng uống giải cây đồ uống là hoa quả bia, mùi rượu thực đạm tà đạo đồ uống. Y Tu tiên sinh cũng quá mức a. Làm sao có thể đem ngươi khóa ở ngoài cửa? Ta cảm thấy được nữ nhân bất kể là ai nữ nhân, đều là hẳn là trân trọng, các nàng giống như là nông dân thổ nhưỡng, cần phải không ngừng duy trì, Y Tu kiện loại này đem nhân khóa ở ngoài cửa hành vi, thật sự là đần độn. không phải là Kiện Quân lỗi, là ta nguyên nhân. Bởi vì uống rượu, Cận Vệ Huệ Tử đỏ mặt, đã không quản được miệng của mình. Vị hôn thê không phải là xử nữ, này đối với sở hữu nam tính đều là một loại đả kích a. Cận Vệ Huệ Tử trên mặt mang lấy hôi bại biểu cảm. Cũng không phải là ta nghĩ, ta chỉ là ngựa gỗ vận động thời điểm làm phá. Cận Vệ Huệ Tử ủy khuất mà nói. Huống hồ hôm nay còn làm Kiện Quân mất thể diện, Kiện Quân không cho ta ăn cơm, không cho ta trở về phòng lúc, đối với ta trừng phạt là hẳn là. Cận Vệ Huệ Tử nhỏ giọng nói, áy náy biểu cảm để ta thập phần thương tiếc. Không phải là xử nữ cũng không có gì nha, huống hồ ngươi là xử nữ, trường hợp này còn muốn nữ nhân làm, nhân gian chi tiết. Ta lòng đầy căm phẫn mà nói. Ta hư hỏng như vậy người đều không làm được đem nữ nhân khóa cửa bên ngoài thao tác. Không cần nói Kiện Quân nói bậy. Cận Vệ Huệ Tử duy trì chồng tương lai, nàng buông xuống ăn xong cây thăm bằng trúc. Đa tạ khoản đãi, ta nên đi ra ngoài phạt đứng rồi. Vạn nhất Kiện Quân nhìn không tới ta hắn lại phải tức giận. Cận Vệ Huệ Tử thu liễm kimono, đi ra ngoài cửa. Ta nghĩ ra tiếng giữ lại, cảm giác lại không lý do gì. Ta cho ngươi lưu đạo môn, mệt mỏi có thể tiến đến nghỉ ngơi. Ta chỉ có thể như thế, dù sao tính là nàng là thể nhân vật, ta cũng không có khả năng nhảy qua quốc đi đạt được nàng. Nếu có thể đạt được nàng ta nhất định hảo hảo ở tại người kia ở giữa chi tiết trước mặt nhục nhã hắn một phen. Sử dụng An Lôi nói, cái gì dương vật ngoạn ý, làm nữ nhân như vậy lưng qua. Ta không ngủ, mãi cho đến 11 giờ, bởi vì để lại khe cửa, ta nghe phía bên ngoài Nhật ngữ khắc khẩu. Tuy rằng ta nghe không hiểu, nhưng là ta lại có thể cảm nhận đến nam nhân khắc nghiệt cùng nữ nhân ủy khuất. Ngươi cái này nữ nhân thật sự là phóng đảng, ta thật không biết ngươi chừng nào thì hồi phản bội ta, ngươi trốn tránh trừng phạt đi đâu. Y Tu Kiện tức giận mà nói, hắn một cái nháy mắt, Cận Vệ Huệ Tử cư nhiên đã không thấy tăm hơi. Ta. Cận Vệ Huệ Tử cúi đầu, xuất phát từ đối với nam tính phục tùng, nàng không dám phản bác. Rõ ràng là ta vị hôn thê, nhưng không biết vì trượng phu tính toán, chỉ biết đại xuất danh tiếng, Nhật Bản có ngươi như vậy nữ nhân. Thật là lớn cùng dân tộc sỉ nhục. Y Tu Kiện nhục nhã Cận Vệ Huệ Tử, hôm nay ném một cái đại nhân, xem như thư pháp thế gia Y Tu gia người kế thừa, vốn là hôm nay thừa nhận đều hẳn là hắn, đều bị nữ nhân này đánh cắp. Thực xin lỗi, Kiện Quân. Cận Vệ Huệ Tử liên tục cúi đầu. Có phải hay không đoạn thời gian này tìm tân nam nhân, ta thật sự là không nghĩ quản ngươi, nhất xử nữ cũng không biết lưu cấp trượng phu nữ nhân. Ngươi thật sự là phóng đảng. Cũng cân xứng vì dân tộc kinh thục nữ. Heo mẹ đều so ngươi biết trinh tiết, mỗi thời mỗi khắc đều tại động dục tiện nữ nhân, ngươi là chó mẹ à. Y Tu Kiện vốn là tâm lý biến thái, thêm cực đoan thích sạch sẽ, từ phát hiện Cận Vệ Huệ Tử không có màn trinh. Thái độ liền một mực như vậy ác liệt. Ta không có tìm nam nhân. Cận Vệ Huệ Tử cố gắng nghĩ giải thích. Còn ngụy biện cái gì? Ngươi cái tiện chó mẹ, vốn là còn nghĩ muốn hay không tha thứ ngươi, xem ra là không cần. Loại người như ngươi tiện chó mẹ vẫn là đợi ở ngoài cửa A, gian phòng là cấp nhân ở. Y Tu Kiện đóng cửa lại. Ta đi ra ngoài liền thấy Cận Vệ Huệ Tử lớn chừng hạt đậu nước mắt từng viên chảy xuống. Thì sao, cần giúp một tay không? Ta cảm giác người này vẫn là rất tốt, trừ bỏ háo sắc cùng đảm ít một chút, này nàng vẫn là rất phù hợp trung tâm giá trị quan. Không cần, cảm ơn ngươi, Nhan Tang, để ta đứng ở nơi này a. Cận Vệ Huệ Tử xóa sạch nước mắt cố giả bộ cười vui nói, ta nhìn kiên trì thiếu nữ chỉ có thể phản hồi gian phòng. Đến 12 giờ điểm, ta vẫn là không có ngủ, ta đẩy ra môn, một thân đỏ thẫm kimono mỹ nhân vẫn ở chỗ cũ ngoài cửa đứng lấy, trên mặt nhiều hơn một chút tiều tụy. Một điểm, người phục vụ hỏi qua sau không quản. Hai điểm, ta cuối cùng nhịn không được rồi. Ta đem thiếu nữ kéo vào gian phòng. Nhan Tang, ngươi làm gì thế? Kiện Quân phát hiện ta không ở sẽ tức giận, vừa mới ta không ở hắn liền tức giận. Cận Vệ Huệ Tử tránh ra khỏi của ta trói buộc, nàng cũng không là cái gì cô gái yếu đuối. Ngươi đi ra ngoài ngày mai ta liền cho ngươi vị hôn phu nói ngươi biến mất nửa giờ cùng ta ân ái rồi, dù sao bên ngoài theo dõi xem tới được ngươi đến ta gian phòng. Ta nảy sinh ác độc uy hiếp nói. Nhan Tang, ngươi Cận vệ Huệ Tử hoảng loạn, vốn là có sai lầm, như vậy không hoàn toàn giải thích không rõ lắm sao? Ngươi muốn làm gì? Cận vệ Huệ Tử xem ta, vặn vẹo lấy kimono ống tay áo. Muốn làm gì? Ta nhất thời cũng không có nói, cảm thấy nàng quá đáng thương, làm nàng đi ngủ. Đến ta này đi ngủ. Ta cuối cùng định nói. Cận vệ Huệ Tử biểu cảm cứng đờ, muốn cự tuyệt, nhưng là uy hiếp do tại bên cạnh tai. Trên mặt phong vân biến hóa. Đừng cho kiện quân biết được không? Cuối cùng cận vệ Huệ Tử hạ quyết tâm, cầu xin ta. Ta gật gật đầu hồi phục nói, đương nhiên. Ngươi ngủ này. Ta chỉ giường, sau đó ta tính toán ngủ sofa, khá tốt mùa hè cũng không lạnh. Sụp sụp soạt soạt là nữ nhân cởi quần áo âm thanh, ta chịu đựng thật lớn nghị lực không quay đầu lại nhìn, lấy tư mã cầm tâm xem như nhan trị cọc tiêu 100, cận vệ Huệ Tử mới có thể đạt tới 99, chỉ từ nhan trị là chính là cái gọi là 4.000 năm thiếu nữ sinh. Nhan tan. Hơi khẩn trương nói tại bên cạnh tai ta vang lên, ta vừa nghiêng đầu cận vệ Huệ Tử liền ở trước mặt ta, nữ nhân này đi đường không âm thanh sao? A-i. Môi của ta bị cận vệ Huệ Tử hôn, cao thấp hoạt động. Ta thói quen lè lưỡi lại bị hàm răng ngăn chặn. Liếm liếm ôn nhuận môi hồng, ta cùng nàng tách ra mới nhìn đến cô gái xinh đẹp. Nồng đậm đen nhánh tóc dài hạ là tinh khiết không tì vết ngọc thể, không mập không gầy, lung tinh hấp dẫn, tay trắng chân ngọc tinh tế thon dài, mông tròn hào nhũ phập phồng thoải mái. Nắng ánh mắt, miệng anh đào, phát sinh dục thành thục nho thật cao đứng lên. Một đầu màu hồng khe thịt tại nửa trắng nửa che chân đẹp ở giữa như ẩn như hiện. Đáp ứng ta, không cho phép nói cho kiện quân, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ nhân âm thanh thỏa hiệp mà kiên định, uy hiếp cũng không có gì lực độ là được. Vâng, ta tuyệt đối không sẽ nói cho hắn biết. Ta nguyên bản muốn làm một cái chính trực người, nhưng là nữ nhân này quá đẹp, vốn là nghĩ giải thích. Thật khá, cận vệ nhỏ, Huệ Tử ngươi thật xinh đẹp. Ta duỗi tay mân mê mênh mông nải cầu, quả nhiên đại meo meo mới là nam nhân mộng tưởng, meo meo càng lớn, đại biểu càng có năng lực cho ăn đời kế tiếp, giống An Lôi cái loại này ngực phẳng. Thật sự là bạch mù tinh xảo tuyệt đẹp dung mạo cùng cặp kia đại chân dài, có bê cũng tốt a. Ô, á ma ngã. Của ta xâm phạm giảng tới cận vệ Huệ Tử mẫn cảm đáp lại. Ta vốn là coi như có thể đem trì. Bị câu này á ma ngã trực tiếp kích động dựng thẳng kỳ đáp lễ. Ta ôm lấy nàng xoa lấy ngực cùng nàng lưỡi hôn. Phi thường trúc trắc, như là không có gì hôn môi kinh nghiệm nữ nhân, ta đem nàng ôm tại trong lòng, một tay ôm ngực bóp xoa một tay khó có thể nắm giữ đại meo meo, một tay đi thăm dò âm vật của nàng. Sờ nhô ra, một bên hấp thụ nàng đãng dịch, thân thể mềm mại để ta dương vật cứng rắn đỉnh lấy nàng mông bự. A y, ô ô. Ta chỉ là đơn giản thưởng thức, nữ nhân hạ thân dâm thủy đã liên tục không ngừng trào đi ra. Ngươi thật lãng a, Huệ Tử, có phải hay không thường xuyên cùng y tu kiện tiên sinh ân ái, dâm thủy nhiều như vậy? Buông ra ngọt ngấy môi thơm ta đem dâm dịch dơ lên đến cấp cận vệ Huệ Tử nhìn, sền sệt dính dính dâm dịch hội tụ thành ti. Không có, kiện quân không có khả năng cùng ta ân ái. Cận vệ Huệ Tử xấu hổ đóng phía trên ánh mắt. Mông đẹp ép lấy cái gì nàng lại rõ ràng bất quá, bộ ngực hòn le tại làm cho thân thể trở nên mẫn cảm. Ai? Ta giật mình nói. Liếm nàng trụy trân châu tai trụy, động tác liên tục không ngừng. Ta không phải là xử nữ, ân ái trước kiện quân kiểm tra qua màn trinh của ta. Cận vệ Huệ Tử nói xong càng ngượng ngùng, nhắm mắt hình như nhớ tới lúc trước bị kiểm tra lúng túng khó xử. Đến nay nàng đều không có quên y tu kiện màu đen khuôn mặt. Vậy ngươi rốt cuộc có phải hay không là xử nữ? Ta bối rối, có phải hay không xử nữ ta đến không sao cả, vốn là ta chính là người vợ người yêu thích. Ta là xử nữ. Ngươi là thứ nhất cùng ta ân ái nam nhân. Cận vệ Huệ Tử mở mắt ra, bộ kia chân thành thỉnh cầu nhận thức có thể bộ dáng, ta tan ra rồi, nàng tay ngọc treo tại ta trên cổ, cùng ta gần sát như vậy. Như vậy phải không? Nhìn đến ta kiếm được. Ta đi xuống xé ra quần đùi, dương vật bắn ra cọ sát cận vệ Huệ Tử chân đẹp, ta di động dương vật thẳng đến quy đầu nhắm ngay bị ta vặn bung ra một đường may muối thịt. Cảm ơn ngươi. Cận vệ Huệ Tử nghiêng ngồi ở ta trên bắp đùi. Trong mắt mang lấy cảm kích. Cảm tạ cái gì? Ta ta nhưng là uy hiếp cưỡng gian ngươi a, ngươi cám tạ ta cái gì? Cám ơn ngươi tin tưởng ta chỗ nữ, thỉnh vào đi, xem như cảm kích, ta thật tốt hầu hạ ngươi. Cận vệ Huệ Tử cảm nhận đến quy đầu cọ sát mời nói. Ta quả thực không thể tin được lỗ tai của ta, nữ nhân này cư nhiên mời ta sực nàng, vẫn là như vậy xả đạm lý do, Dương Vật đã thông thả đâm đi vào. Hoàn toàn nhập vào, mông bự sâu không thấy đáy, bức tường nếp thịt nhíu chặt thấu. Hoàng Mỹ bọc lại Dương Vật của ta. Dị quốc nam nhân Dương Vật như thế nào? Ta đem thiếu nữ điều chính, nếm thử quất cắm. Thật có lỗi, không có tương đối quá. Cận vệ Huệ Tử bảo trì phập phòng cân bằng, mông đẹp ép ta thoải mái chết rồi. Ta bóc viên thịt thích đến nổ mạnh, ta cư nhiên cùng một cái dị quốc xử nữ ân ái, vẫn là Nhật Bản, thật sự là Dương quốc gia của ta uy. Đó cùng dị quốc nam nhân ân ái cảm giác gì đâu. Ta vuốt ve thật dài đến eo hông ô ti. Nữ nhân hương vị đầy tràn khoang mũi. Một chút cơ, thật thoải mái, mặc dù là xuất quỷ nhưng là thật thoải mái, ta thật sự là một cái hạ lưu nữ nhân, ném Nhật Bản đại hòa dân tộc khuôn mặt. Thường xuyên bị chửi, không nhận thức được. Cận vệ Huệ Tử có vẻ thật tự ti, ta càng dùng sức làm lên. Không phải là, toàn bộ thế giới nữ nhân đều là như vậy. Ta khuyên nói an ủi, Dương Vật dùng sức quất cắm, va chạm nàng vùng mu. Á ma ngã, á ma ngã. Nhan Tan không muốn thân nơi này. Tay phải bị nâng lên ta cúi đầu liếm nàng nàng nách, nữ nhân nơi nào bị như vậy chơi đùa, kỳ dị tê dại dám để cho nàng liền vội xin tha. Xì, phốc chi. Ta cảm giác nàng cầu xin tha thứ còn không bằng nói là đang dụ dỗ ta. Ta chấn động Dương Vật gian nhục thiếu nữ, chặt chẽ lỗ thịt không ngừng nhúc nhích, ta có thể cảm thấy Dương Vật truyền đến thật lớn khoái cảm. Nữ nhân động thịt tư vị mỗi người mỗi vẻ, có nhanh có tùng, có sâu có cạn. Làm khác biệt nữ nhân liền nghĩ là thăm dò khác biệt mê cung. Loại này chặt chẽ là ta từ trước đến nay chưa bao giờ gặp, cho dù là cấp hồ nghệ văn mở bao, cũng không có loại này khó có thể đi tới cảm giác, chẳng sợ tràn đầy dâm thủy vẫn như cũ bị chống đỡ kín không kẻ hở. Kịch liệt tính khí đụng nhau, nữ nhân chống lấy chân của ta mượn dùng trọng lực đem Dương Vật xâm nhập động thịt của nàng, như nàng đã nói, nàng hết sức hầu hạ ta. Một chút cơ, một chút cơ. Nàng có lẽ không biết chính mình Nhật ngữ đối với ta kích thích nhiều. Ta kích động đem nàng lật tại sofa, doggy style đỡ lấy nàng eo. Ba ba, ba ba. Đại lực tháo nước, mỹ thiếu nữ gương mặt xinh đẹp anh hồng, nàng là không nghĩ tới cuối cùng bị người nước ngoài cưỡng gian, bày ra tư thế như vậy. Ngươi vị hôn phu ngay tại cách bức tường Nga, nhất bức tường chi cách, hắn khẳng định không thể tưởng được vị hôn thê của mình bị một người Trung Quốc đệ tử làm a. Ta điên cuồng chấn động Dương Vật, mỹ thiếu nữ xẻ tà hai chân run rẩy tiếp nhận của ta va chạm. Nghe được ta nói nàng xấu hổ đem mặt đều vùi vào đệm, lưu lại đầy đặn đoàn nhuận mông đẹp tiếp nhận của ta đùa bỡn. Trứng thối, phạm tội cưỡng gian. Mồ hôi nhễ nhại, thiếu nữ âm thanh bị bóp nghẹt mắng. Bất quá kiện quân là không để ý. Dù sao ta tại hắn trong mắt sớm đã không thuần khiết. Song chưởng về phía sau bị ta cầm chặt. Ta giống như cưỡi ngựa. Có phải hay không xử nữ có trọng yếu như vậy sao? Ta chửi bậy nói. Chỉ cần là mỹ nữ, cho dù là đã sanh đứa nhỏ ta đều không ngại. Đặt ở cận vệ Huệ Tử trên người, Dương Vật cực nhanh quất đánh, làn da phi thường nộn, thế cho nên ta cảm giác có thể nặng ra thủy. Mặc dù là phạm tội cưỡng gian, nhưng là Nhan Tan ngoài ý muốn khai sáng. Thiếu nữ khen ngợi nói. Thân thể trở nên mềm mại. Nàng nằm đi xuống, chúng ta làn da đại phạm vi tiếp xúc tại cùng một chỗ, lẫn nhau cảm nhận lẫn nhau ở giữa độ ấm. Vốn chính là nha, một cái xấu xử nữ cùng một mỹ nữ bích trì, chỉ cần bích trì hồi tâm ta cảm thấy được ta còn thì nguyện ý làm nhận mâm hiệp. Ta phát ra thành thật nhân ngôn luận. Nhan Tan là muốn theo đuổi ta sao? Không được nga, ta là kiện quân vị hôn thê. Cận vệ Huệ Tử đem ta đẩy lên đến. Ta lại một lần nữa doggy style quất cắm thiếu nữ. Vị hôn thê, có thể là của ngươi xử nữ đều là của ta. Ta nâng lấy Dương Vật tự hào mà nói. Mới không phải là, ta lừa ngươi, ta mới không là cái gì xử nữ. Cận vệ Huệ Tử run run thân thể, bộ ngực bị nắm nắm, huyệt dâm bị quất cắm, gáy bị nam nhân đầu lưỡi đùa bỡn. nàng hình như về sau đến cao trào. Ngươi cho ta ngốc tử sao? Ta ba ba đụng mông đẹp của nàng, đây là cho nàng tốt nhất đáp lại. Ta đã không là cái gì sơ ca rồi, phong phú kinh nghiệm tác chiến để ta quy luật quất cắm cùng đùa bẩn mật đào mông đẹp. Rất nhanh co rút lại thịt bức tường tượng trưng nữ tính có kinh lần đầu đến. Ô, thỉnh nhanh một chút, ta còn muốn trở về phạt đứng. Cận vệ Huệ Tử run rẩy nói, mông thịt như sóng, nàng thật đúng là dịu dàng ngoan ngoãn con gái tốt người. Cao trào khiến nàng toàn thân phím hồng, kiều diễm ướt át. Ba ba. Không có cho nàng hiểu rõ cái gì dư vị, ta nhìn tinh xảo sau lưng dương vật càng ngày càng kiên đỉnh. Đem ngươi cùng y tu tất cả mọi chuyện nói cho ta, ngươi và hắn sở hữu nhớ lại. Ta càng là quốc cấm ta thì càng muốn đạt được cái này nữ nhân, nam nhân tổng là muốn chiếm lĩnh càng nhiều giống cái. Ta cơ hồ có thể khẳng định cận vệ Huệ Tử là một tấm thẻ nhân vật, nhưng là quốc tịch bên ngoài, muốn cướp ít khả năng. Nhưng là thu thập tình báo sự tình nên làm. Ta cùng kiện quân nhớ lại. Cận vệ Huệ Tử nghiêng đầu qua chỗ khác, tại đen nhánh sợi tóc che lấp phía dưới, xinh đẹp khuôn mặt lâm vào bóng ma. Ký sự khởi nàng liền biết vị hôn phu y tu kiện rồi. Đó là thời gian tựa như là thiên đường, y tu kiện vẫn luôn là thân thiết nhân đại ca ca, mình cũng từ nhỏ liền yêu vị này thế giao gia tộc vị hôn phu, nhưng là hết thảy đều tại cái đó ban đêm thay đổi. Hắn hôn lấy chính mình bắp chân, đùi, đẩy ra chính mình chặt chẽ khe thịt. Tiện nhân, ngươi vì sao không phải là xử nữ? Anh Tuấn khuôn mặt xoay thành một khối, như là phát hiện không thể tha thứ lỗi. Bất luận giải thích như thế nào vị hôn phu đều cho rằng chính mình xuất quỷ. Không có bảo vệ tốt màn trinh. Kế tiếp chính là lạnh lùng nhục nhã, đặc biệt tại chính mình cho thấy ưu tú thư pháp thiên phú thời điểm phải biết là y tu kiện chính mình tay bắt tay giáo mình luyện tự. Nhưng là thiên phú chính là thiên phú. Sơ trung nàng liền thanh danh lên cao, tại y tu phụ mẫu trong mắt càng là có thể kế thừa y tu thư pháp chi đạo bảo ngọc. Thẳng đến nàng phát hiện y tu kiện không ra tâm nàng mới che giấu thực lực của chính mình. Nhưng là thư pháp chi đạo. Chú ý tinh khí thần, tùy ý thay đổi rất nhanh liền bị cao thủ y tu kiện phụ thân nhìn ra, ngược lại đi trách cứ y tu kiện, ngược lại làm cho y tu kiện đáng ghét hơn chính mình. Lần này Trung Quốc hành bất quá là trường kỳ bất mãn chồng chất thôi. Toàn bộ nàng đều biết, nhưng là nàng vừa không nghĩ cô phụ song phương phụ mẫu mong chờ. Cũng không nghĩ bỏ đi yêu vị hôn phu, lại có nàng xác thực ấy nấy vô dụng thủ hộ màn trinh của mình. Mình cũng thật xuất quỷ. Nam nhân dương vật tại bên trong thân thể vận động. Nàng có thể cảm nhận đến phi thăng thiên đường khoái cảm, ân ái cảm giác đẹp như thế dịu sao. Ta thật chính là một đầu chó mẹ. Quyết mông lớn, cận vệ Huệ Tử tự lẩm bẩm, tại nam nhân quất cắm phía dưới bán đứng linh hồn chó mẹ. Phạm tội cưỡng gian tiên sinh thực sự muốn nghe sao? Cận vệ Huệ Tử giống như tìm được một cái có thể nói hết người, nàng tích lũy nhiều lắm. Gọi là gì phạm tội cưỡng gian, có tin ta hay không đem ngươi bây giờ bộ dáng này để tại ngươi vị hôn phu cửa? Sau đó nhấn chuông cửa. Rút ra đút vào dương vật, ta nắm nải cầu uy hiếp nói. Khi gọi là gì, đại dương vật ca ca. Cận vệ Huệ Tử trầm mặt sau ngữ ra kinh người. Ta phế đi lão đại sức lực mới kềm chế xuất tinh xúc động. Lão công, ba ba, ca ca, thân ái, tên ngươi tùy tiện chọn một cái. Ta cọ tán loạn ô ti, tiếp tục quất cắm mỹ thiếu nữ. Tú quân A, cùng kiện quân giống nhau, bất quá tú quân là cơ thể của ta chân chính kẻ chi phối. Nghiêng đầu qua chỗ khác, nàng cười nói, dần dần ngồi dậy tử. Nàng chậm rãi kể rõ cùng y tu kiện yêu say đắm. Tư thế của nàng cũng thay đổi thành sau ôm dao, bị ta ôm dùng dương vật quất cắm tại mật huyệt của nàng, ôm lấy trơn bóng thẳng tắp chân.